Mấy cái canh giờ sau, mọi người khôi phục đỉnh cao. Ở tiểu hổ đối với pháp tướng lực lượng đặc hữu cảm ứng được, từ từ tiếp cận trung tâm. Thời gian chớp mắt trôi qua, đã qua 10 ngày, những man thú kia càng bạo động. 10 ngày đến, bọn họ đến hai nơi tiểu kim trì, mà mượn trong đó một chỗ tiểu kim trì trợ giúp cái kia quần đỏ nữ tử đột phá tới chân võ cảnh. Cho tới Lục Phong, bởi huyền phủ phẩm chất quá cao, chỉ là đem tăng lên đến huyền phủ 7 tầng đỉnh cao. Có điều hắn cũng thỏa mãn. Trở lại tông môn sau rất nhanh sẽ có thể xung kích huyền phủ 8 tầng. Cái này thành quả đã rất đáng sợ, rất nhiều đoàn đội tiến vào tiểu kim trì cũng không tìm tới một chỗ. Nhiều nhất lưu lại nữa 3 ngày, liền muốn rời khỏi. Liêu Cầm vuốt vuốt nhĩ tấn, nhìn phía trước một đám bạo động màu vàng tên yêu. Mấy ngày nay, bọn họ liền nhìn thấy không ít đội ngũ bị man thú vây quanh, hoàn toàn bị diệt thảm kịch. Liên sấn cuối cùng này 3 ngày lại tham tìm tòi khu vực trung tâm, tranh thủ lại tìm đến một chỗ tiểu kim trì. Lục Phong thâm thúy ánh mắt nhìn phía cái kia mảnh kim quang trùng điệp khu vực trung tâm. Chợt, đội ngũ chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận khủng bố nổ vang thanh. Chỉ thấy giữa bầu trời một đạo còn như thực chất chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua thương khung, phóng xạ mấy trăm dặm trong hư không, tán một luồng hoảng sợ mà lại sức mạnh đáng sợ. Bởi này chùm ánh sáng xuất hiện, những man thú kia đều là sợ hãi dồn dập hướng về ngoại vi lui bước. Nơi đó là Lục Phong con ngươi co rụt lại, cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ. Không rõ ràng. Liêu Cầm lắc đầu một cái. Nếu không như đi tham tìm tòi. Lục Phong nhún nhún vai. Việc này không nên chậm trễ, khả năng là một loại nào đó dị bảo hiện thế. Liêu Cầm cũng là cái gan lớn nữ tử, cùng Lục Phong liếc mắt nhìn nhau, bất nhu nhi hợp. Chật, cả đám không có do dự chốc lát, lập tức lướt về phía chùm sáng kia. Trên đường, cũng có từng đạo quán hồng qua lại mà qua. Hiển nhiên đều là bị cái kia một đạo chùm sáng màu vàng nóng hấp dẫn. Sau 10 phút, Lục Phong chờ người rốt cục đi tới cái kia nơi chùm sáng nơi đây, cái kia trước mắt một màn, nhất thời để bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi chăm chú co rụt lại. Một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng nổ tung một cái lỗ thủng to, mà ở cái kia bên trong cái hang lớn có một con như vàng dòng chế tạo xương tay, cái kia xương cốt gãy vỡ cẳng cũng không bằng thẳng, phảng phất là bị miễn cưỡng xé ra. Ngón này cốt tràn ngập ra sức mạnh cùng pháp tướng lực lượng giống nhau như lúc, hơn nữa cái kia 5 ngón tay nắm một mảnh trang giấy bằng đồng. Đây chính là Tôn Vũ 7 biến tiền bối cánh tay, không nghĩ tới khốc liệt như vậy. Lục Phong cũng là một trận khiếp đảm. Trong đầu của hắn ngờ ngợ có thể thấy được cái kia rất nhiều năm trước một vị cả người tràn ngập kim quang, thả ra màu vàng pháp tướng tiền bối cùng một vị thần bí tồn đang đại chiến cảnh tượng. Pháp tướng đổ nát thành vô số mảnh vụn, liền ngay cả hài cốt cũng bị đánh nổ thành rất nhiều tiệt, bị tầng tầng núi lớn che lấp. Sau đó, Lục Phong phong mang nhìn chằm chằm cái kia mảnh trang giấy bằng đồng, nói vậy nên ghi chép cái gì. Mà lúc này, bên hai truyền đến từng đạo ác liệt tiếng xé gió, khu vực này nhiều hơn rất nhiều người. Có tới 600-700 người hội tụ ở đây, hầu như là tiểu kim trong ao hết thể võ giả. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người không có làm bừa, mà là kiêng kỵ nhìn cái tay kia cốt. Ở cái kia xương tay mấy chục mét nơi, mười mấy bộ khuôn mặt dữ tợn thi nằm ở nơi đó, cả người đều là lỗ nhỏ. Hiển nhiên là cái kia bị bạo mà ra kim quang cho đâm thủng thân thể mà chết. Mười mấy người này xem trang phục tam tông người đều có, đồng thời ở bên cạnh còn có một bãi mấy trượng to nhỏ tiểu kim trì. Lúc trước chúng ta tranh cướp tiểu kim trì, đem ngọn núi lớn này đánh vỡ, cái kia xương tay liền lan ra đáng sợ kim quang, giết chết tối tới gần mười mấy người này. Một người quần áo lam lũ tứ tượng tông đệ tử hoảng sợ nói. Cái tay kia cốt rất đáng sợ, ẩn chứa một nguồn sức mạnh, nếu như có thể mang đi, giá trị rất lớn. Tứ tượng bên trong có một người mặc quần áo màu trắng tuấn lãng nam tử sắc mặt nặng nề đạo, mà trên người hắn tán khí tức rõ ràng là chân võ cảnh. Tuy rằng tiểu kim trì tam tông không cho phép chân võ cảnh tiến vào, nhưng ở bên trong đột phá cũng không nằm trong số này. Có điều, vê đút cái tay kia cốt có thể không tốt lấy, nếu như bạo đáng sợ kia kim quang, e sợ không mấy cái có thể ngăn trở. Tứ tượng tông trận doanh có một mảnh trên người mặc hỏa phục màu đỏ võ giả, trong đó đầu lĩnh chính là một dáng người xinh đẹp nóng bỏng nữ tử. Mi tâm có một đạo chu tức dấu ấn. Mà theo những này chân võ cường giả dồn dập mở lời, mấy người rũ cảnh giác. Tỷ như ở cái kia ma thiên điện trong trận doanh, mấy cái ma khí quần quận cường giả liền không hề động thủ. Là tiểu tử này, không nghĩ tới còn chưa có chết. Vài đạo sát ý vọt tới, ánh mắt nhìn, chỉ thấy tư đồ cùng thiết kỵ hai sẽ trở thành viên dùng cực kỳ tối tăm ánh mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú chạm đất phong. Khi bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lục Phong bên cạnh Liễu Cầm cùng quần đỏ nữ tử thì, lắc đầu. Bên cạnh hắn có chân võ cảnh, động lên tay đến cái được không đủ bù đắp cái mất. Bây giờ, khẩn yếu nhất vẫn là con kia màu vàng xương tay. Này con màu vàng xương tay giao cho luyện khí sư có thể luyện chế thành một cái hạ phẩm tôn khí. Trước đó bối hẳn là luyện thể cường giả, cả người xương cốt huyết nhục đều luyện chế thành tôn khí. Có điều nhất làm cho Lục Phong cảm thấy hứng thú vẫn là cái kia mảnh trang giấy bằng đồng. Tôn khí. Liêu Cầm Mị nhãn sáng ngời. Bảo bối tuy được, nhưng đến có mệnh hưởng thụ, bây giờ tình huống không sáng láng, vẫn là không muốn tùy tiện bán ra. Lục Phong nhưng là lắc đầu một cái. Không có cần thiết vì một con màu vàng xương tay mà đi làm chim đầu đàn. Chương 262, khủng bố. Theo thời gian trôi qua, khu vực này rũ náo nhiệt lên. Cái kia màu vàng xương tay, tiêu tán ra vạn trượng kim quang, tự ẩn chứa một luồng ma lực, để rất nhiều người nội tâm gây rối. Từng đạo hừng hực ánh mắt ngưng tụ trên màu vàng xương tay, có mấy người đã sắp muốn không kiềm chế nổi. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, rất có kiên trì. Tôn giả xương tay ở chỗ này lưu giữ vô số năm tháng, trời mới biết sẽ xảy ra cái gì dị biến. Cương giả loại này mặc dù ngã xuống cũng không được khinh thường. Mà nhân số càng ngày càng nhiều, đã để mấy người nội tâm bất an lên, cái kia màu vàng xương tay nhìn qua cực kỳ bất phàm, nếu như ở do dự không quyết định, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác đoạt được. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Một nhóm người sắc mặt dãy rủa, chợt đột nhiên cắn răng, thân hình đột nhiên bạo trùng mà đi. Chỉ thấy mười mấy bóng người độ cực nhanh, bàng bạc huyền khí bạo xông ra đến, đánh tan hào quang màu vàng. Mà theo mười mấy người này lao ra, mấy người ánh mắt đột nhiên co rụt lại, muốn xông ra đi. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy đầy trời gió thu gào thét, vô số đạo màu vàng đao gió che ngập bầu trời bao phủ mà đi. Cấp độ kia khí thế, mặc dù là chân võ cảnh cũng đến sợ hãi. Ầm. Mười mấy người này vội vã vận chuyển cả người huyền dịch chống đỡ đao gió, xé rách bao táp, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Màu vàng xương tay đột nhiên hơi rung động lên, một luồng thần bí khó lường ý chí từ tiêu tán mà đi. Ầm. Theo cái kia màu vàng xương tay rung động, một trận càng cuồng bạo đao gió kéo tới, sắc bén thiết tiến vào cái kia huyền dịch bao phủ trong thân thể. A. Liên miên tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng thay nhau nổi lên, chỉ thấy mấy người thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Cái kia lưu lại sinh cơ còn trên đất dãy rủa, phun ra đầy trời dòng máu. Mau lui lại. Còn có một chút thực lực mạnh mẽ chống đỡ trụ đao gió, Mục Lục sắp nước nhìn trước mắt này kinh sợ một màn, thân hình hướng sau chật lui, muốn trốn khỏi mở mảnh này tử vong khu vực. Ông long. Màu vàng xương tay muốn rung động, mang theo một luồng tức giận, tọa nhiên trong lúc đó một loại khó có thể cho thấy gợn sóng tán, khiến cho đến vùng không gian này đều sắp đọc lại. Một đạo kim sắc bóng mở tự xương tay lan tràn ra. Đó là một đạo vĩ đại kiên cường bóng người. Chỉ thấy được hắn lạnh lùng vô tình duỗi ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, một đạo kim sắc trưởng ấn phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp nắm cái kia còn lại mấy người. Cái kia còn lại mấy người kinh hãi cực kỳ, cả người hùng hồn sóng sức mạnh, nhưng khó có thể tránh thoát bàn tay lớn màu vàng nóng. Trong chốc lát, cái kia bị nắm mấy người con ngươi gắt gao trừng ra, giống như ngư phao giống như dữ tợn. Sau đó bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn màu vàng đao gió đem bọn họ cắt chém thành mảnh vỡ. Này khốc liệt một màn, làm cho mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, này không khỏi cũng quá khủng bố. Những kia người xuất thủ, thực lực không nói hàng đầu, nhưng mỗi một mọi người là Tam Tông huyền phủ cảnh bên trong đệ tử ưu tú nhất, bây giờ nhưng không minh bạch chết ở nơi đó. Mười mấy người này chết thảm, như một chậu nước lạnh tưới tắt mỗi một trong mắt người tham lam chi hỏa. May là không có nóng lòng ra tay, bằng không nào sẽ bị khủng bố bóng mờ bóc chết. Liêu Cẩm vô no đủ. Cái kia run rẩy bạch quang trêu đến người một trận hoa mắt. Lục Phong trong mắt lấp lóe suy tư vẻ, trầm ngâm nói đó là tôn giả lưu lại chấp niệm, thuộc về công kích linh hồn. Đao gió cũng không mạnh, hàng đầu huyền phủ cảnh đại thể có thể chống đối. Mà đáng sợ nhất chính là cái kia xương tay bên trong tôn giả không cam lòng chấp niệm. Mặc dù ngã xuống, tôn giả hài cốt bên trong cũng sẽ ẩn chứa áp lực mênh mông. Chẳng lẽ sư đệ ngươi muốn đi tranh cướp xương tay? Trông thấy Lục Phong khỏe miệng cái kia mặt làm nổi lên cười khẩy, Liễu Cầm run lên trong lòng. Ta nhìn chúng cái kia huyệt đồng mảnh. Cái tay kia cốt ta cũng không để ý. Lục Phong hít sâu một cái, trong con ngươi hết sạch bùng lên mà qua. Một bộ xương tay cố nhiên có thể luyện hóa thành tôn cấp thần binh, nhưng đối với Lục Phong tới nói cũng không cần thiết, có thể cái kia huyệt đồng mảnh nhưng mang đến cho hắn một loại khó có thể chống đối sức mê hoặc. Ngươi điên rồi. Liêu Cầm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trên dưới đánh giá Lục Phong. Phía này Dung Tuấn Lãng tiểu sư đệ càng sẽ sản sinh ý tưởng điên cuồng như thế, cái kia lúc trước mười mấy người tranh cướp có thể đều chết thảm. Lục Phong cười nói, mặc dù cướp đoạt không tới, ta cũng có đầy đủ nắm rời đi. Ở Lục Phong cùng Liễu Cầm xì xào bàn tán thì, những cường giả kia không chịu cô đơn, dồn dập suy tư có thể đoạt bảo phương pháp. Rất hiển nhiên, đặt tại trước mặt vấn đề khó khăn nhất, không phải cái kia đao gió, mà cái kia xương tay nội hàm một đạo ý chí. Trước mắt, mọi người còn ở quan sát, chờ mong càng nhiều người đi thử tham cái kia xương tay sức mạnh. Tiểu Hổ sốc hất mí mắt, nhìn ánh mắt kia từ từ ác liệt, cả người chói mắt mà ra bạch quang, bĩu môi. Tiểu tử này tổng có một ít điên cuồng, khó có thể dự đoán ý nghĩ. Bạch. Lục Phong ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cái kia hiệt đồng mảnh, chợt thân hình kia hơi động, bạo trùng mà lên. Lại có người không nhịn được. Cái gì? Vẹn vẹn là một huyền phủ cảnh võ giả, lẽ nào hắn muốn tìm cái chết à? Đông đảo đạo tiếng kinh hô vang vọng, bọn họ toàn cũng không coi trọng Lục Phong, mà thôi Liễu Cẩm vì là một đám nữ tử trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Là cái kia ngu xuẩn tiểu tử, thật hy vọng hắn chết ở chỗ này, tỉnh chúng ta động thủ. Mà ở trong đám người, có mấy đạo khí tức gác liệt bóng người, tán xuất lực lượng rõ ràng là chân võ cảnh, đều là hai hội vũ giả. Tiểu Kim chỉ cơ duyên, cũng làm cho hai sẽ có ba người đột phá tới chân võ cảnh. Bọn họ nhìn lao ra Lục Phong, trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên cười gằn. Xèo. Mà ở này trong chớp mắt Lục Phong đã nhảy vào đao gió bên trong, nhất thời kim quang dường như nước biển giống như phun trào, cái kia quần quận rồi biến mất kim quang bên trong từng đạo sắc bén đao gió cuồng bạo hướng chạm đất Phong tấn công tới. Rầm rầm. Quanh người màu trắng bao phủ mà ra, tuôn ra sức mạnh khổng lồ trực tiếp vỡ ra đao gió. Tình cảnh này, để mọi người kinh ngạc cực kỳ, dựa vào bao phủ mà ra huyền lực liền chống đỡ trụ kim quang công kích. Có thể tiếp đó, vẫn là xương tay bên trong ẩn chứa cái kia đạo bóng người vàng óng. Bóng người kia sắc mặt mơ hồ, môi tựa hồ hơi mở ra. Một đạo kim sắc trưởng ấn nương theo một trận tôn giả xương bá thiên địa uy thế giáng lâm xuống. Chém thần thuật. Lục Phong ngẩng đầu lên, sớm có dự liệu. Một trận dâng trào linh hồn tràn ngập mà đến, mà ở này trận lực lượng linh hồn bên trong nhưng có một đạo trượng rộng trắng bạc tiểu kiếm, lan ra thao thiên ác liệt tư thế. Cái kia trưởng ấn là tôn giả chấp niệm biến thành, thuộc về công kích linh hồn. Ngoại trừ lấy lực lượng tinh thần chống lại, vê đút bình thường công kích vật lý khó có thể đạt được trọng đại hiệu quả. Xa xa nơi, những cường giả kia nhìn ra đều là sợ mất mật, có điều cũng không có người ngăn cản, đều muốn nhìn một chút hắn là làm sao đối kháng cái kia trưởng ấn. Thung thung. Trắng bạc trường kiếm lấy bá đạo tư thái chém tiến vào cái kia trưởng ấn bên trong, vỡ ra một vết nứt. Vù vù. Khủng bố linh hồn tiếng rít chói tai nhất thời vang vọng ra, tràn ngập tản ra, làm cho mấy người lông mày đều là chăm chú nhíu chung một chỗ. Màu vàng bóng mở mặt không hề cảm xúc, trưởng ấn lần thứ hai nhảy ra, từng đạo đáng sợ trưởng ấn lần thứ hai hạ xuống. Làm tôn vũ bảy biến bên trên đại năng, chết rồi cũng ẩn chứa một luồng vô thượng uy nghiêm. Chém. Lục Phong khẽ quát một tiếng, lấy lực lượng tinh thần ngự cái kia trắng bạc trường kiếm, chém hết trở ngại trưởng ấn. Vị này tôn vũ đại năng dù sao ngã xuống quá lâu, lưu giữ ở xương tay bên trong lực lượng tinh thần đã không nhiều. Đối mặt lực lượng tinh thần cao tới 43 giai Lục Phong, có vẻ rất là vô lực. Mà lúc này, mọi người kinh ngạc hiện, cái kia cố uy thế giảm bớt rất nhiều. Ánh mắt mọi người ngẩn ngơ, chỉ thấy bóng người kia khoảng cách màu vàng xương tay chỉ có rất gần khoảng cách. Nhanh đoạt bảo. Rốt cục, những người này không nhịn được. Bảo vật này, há có thể bị một huyền phủ cảnh đoạt đi. Chương 263, hung hăng. Loạch xoạch. Từng đạo khí thế khủng bố bóng người vụt lên từ mặt đất, đột nhiên bạo trùng mà đi. Màu vàng xương tay rung động càng đáng sợ. Kim quang kia bên trong mang theo một luồng âm sát lực lượng. Nơi đây càng bạo động, cái kia đạo kim sắc bóng mờ liên tục nổ ra trường ấn, không khác biệt hạ xuống trên người mỗi một người. A a. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai thay nhau nổi lên, lần lượt từng bóng người ở cái kia trường ấn dưới oanh chiến tâm linh, bị gió nhận vô tình cắn giết. Tôn giả uy thế không thể làm đục, một ít lực lượng tinh thần không mạnh võ giả khó có thể chịu đựng này đạo kim sắc trường ấn. Trong giây lát này, cái kia đầy trời bạo trùng mà lên bóng người cấp tốc hướng lùi về sau đi. Bỏ đi trong lòng tham lam. Tình cảnh trong nháy mắt trống trải rất nhiều, nhưng vẫn có bách bóng người kháng trụ trưởng ấn lực lượng, tiếp tục tranh cướp. Bây giờ, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, cái kia bách bóng người hỗn chiến một đoàn. Mà ở cái kia đám người hỗn loạn bên trong, ba bóng người ánh mắt băng hàn, ánh mắt ngưng lại cái kia khó có thể phân tâm Lục Phong. Trong tay chân nguyên từ từ hội tụ thành ba đạo đáng sợ thần thông. Đi chết đi. Đột nhiên, ba bóng người hóa thành quang ảnh, bạo trùng mà đi. Hưu dám. Liêu Cầm cùng quần đỏ nữ tử nhìn thấy này mạc, thân hình nhanh như tia chớp nỗ lực mà đi, ngăn cản trong đó hai người. Còn có một đạo bóng người, toàn thân màu xanh lam sóng gợn lưu động, một vệ sáng xanh trực tiếp đập về phía Lục Phong. Hả? Cảm nhận được phía sau đạo kia khủng bố công kích, Lục Phong sắc mặt ngưng lại, đột nhiên dừng thân, quay người chính là một tia sáng trắng nổ ra. Ầm. Một quyền nổ nát vệ lam quan kia, Lục Phong sắc mặt nặng nề nhìn cái kia chạy nhanh đến này đạo thân mặc áo lam bóng người. Người này Lục Phong có chút ấn tượng, là Thiết Kỵ Sẽ bên trong một vị mạnh mẽ thành viên. Ta muốn cho ngươi rõ ràng đắc tội Thiết Kỵ Sẽ kết cục. Người kia ngón tay chân nguyên màu xanh lam hóa thành nước nhỏ phun trào. Trong ánh mắt hàn quang sớm lấy đem Lục Phong coi như là một kẻ đã chết. một vừa đột phá chân võ cảnh, cũng dám hảo phóng quyết tử. Lục Phong khuôn mặt băng hàn, một tia sáng trắng bốc lên, tùy theo là một đạo bạo lược mà đến bóng người, chủ động nên chiến hướng về chân võ cảnh. Ta sẽ để ngươi rõ ràng chân võ cùng huyền phủ sự chênh lệch, nhớ kỹ, tên của ta gọi Tạ Nhiên. Tạ Nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay chân nguyên màu xanh lam xé rách phía chân trời, cái kia chỉ ngân lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Bạch quang qua địa, những kia chân nguyên màu xanh lam bị trong nháy mắt xé rách. Bàng bạc huyền lực va đập mà đến, từ trong đó rọi ra một tia sáng trắng long ánh năm đấm, bỗng nhiên trong lúc đó găng chống đỡ hướng về Tạ Nhiên. Có điều, cú đấm này tuy rằng đáng sợ, nhưng đột phá tới chân võ Tạ Nhiên nhưng không quan tâm chút nào. Mở ra năm ngón tay, màu lam nhạt thủ ấn mang theo bá đạo chân nguyên, nắm lấy Lục Phong năm đấm. Ầm. Lục Phong ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, cái kia năm đấm mạnh mẽ hướng phía trước vừa vào, càng là đem Tạ Nhiên trực tiếp va đập đi ra ngoài. Có chút năng lực. Tạ Nhiên trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, một chỉ điểm ra, màu xanh lam thủy quang mãnh liệt tỏa ra. Sóng nước chỉ. Một đạo vòng xoáy màu xanh lam cấp tốc ngưng tụ thành hình, cái kia cả người sức mạnh đều ở cây này thân ra tay chỉ bên trong. Tinh chi huy. Lục Phong vẫn không có thoái nhượng, một chỉ điểm ra, trên bầu trời cái kia luân diệu nhật quang hoa phảng phất đều bị này chỉ tay hấp dẫn mà đến, hóa thành một kim hồng chỉ quang, trong nháy mắt hướng về phía trước xé rách mà đi. Đi chết đi. Tạ Nhiên uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ngón tay tầng tầng ở trên hư không chấn động, một đạo thu lại đến mức tận cùng thủy quang hóa thành giọt nước mưa, bắn ra khí thế mạnh mẽ. Này chỉ tay, đáng sợ cực kỳ. Sơ ý một chút bị hoành đến huyền phủ cảnh chạm được này đạo chỉ quang, lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ. Vành. Cái kia hai ngón tay đụng nhau, nổ tung mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Khiến Tạ Nhiên nghi hoặc chính là hắn lấy chân nguyên ngưng tụ chỉ tay lại không cách nào phá hủy tiểu tử kia chỉ lực, trái lại có loại bị áp chế ảo giác. Đột nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, chân nguyên như mặt nước kéo dài rót vào ngón tay, lần thứ hai chỉ tay tầng tầng điểm đi. Mà Lục Phong đồng dạng chỉ tay lần thứ hai dương đi, hội tụ tinh thần chi lực, hóa thành mãnh liệt chỉ tay. Hắn huyền dịch dường như hỗn độn giống như vậy, phong phú toàn diện. Ở Lục Phong thôi thúc giới, dâng trào sức mạnh buộc phát ra. Cuồng bạo cực kỳ thế tiến công trong nháy mắt bao phủ ra, Lục Phong thân hình run lên, lấy sức mạnh mạnh mẽ chỉ tay tầng tầng điểm ép mà đi. Trước mắt, Tạ Nhiên ngón tay uốn cong, phát sinh một đạo tiếng gãy xương. Đột nhiên biến cố, khiến cho đến hắn run lên trong lòng, vội vã hướng lùi về sau đi. Quả nhiên khó chơi, thực sự là một đáng sợ đối thủ, đáng tiếc không thể là thiết kỵ hội sử dụng, còn khắp nơi cùng ta thiết kỵ sẽ đối phó. Tạ Nhiên nhìn thẳng vào Lục Phong. Lập tức, hắn song trưởng phất đi, màu xanh lam màn trời bao phủ vùng thế giới này, mạnh mẽ chấn áp tới. Công kích như vậy đối với ta nhưng là vô hiệu. Lục Phong cười lạnh một tiếng, bước chân hướng phía trước đạp xuống, một quyền vỡ hướng về màu xanh lam màn trời. Trong nháy mắt, màu xanh lam màn trời bị xé rách. Tạ Nhiên sắc mặt trung quy là khó xem ra, hắn không nghĩ tới một huyền phủ cảnh lại sẽ như vậy khó chơi. Tạ Nhiên, làm sao còn không giải quyết chiến đấu? Đừng nói ngươi không cách nào giải quyết một huyền phủ cảnh, nếu không ngươi đến đối chiến hai người này xú đàn bà, ta đến giết. Cái kia hai cái đối chiến Liêu Cầm cùng quần đỏ nữ tử chân võ cảnh, nhìn thấy đánh mại không xong, cũng rất là thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói. Hừ, lúc trước ta chỉ là với hắn vui lùa một chút, hiện tại mới thật sự là sát chiêu. Tạ Nhiên hừ lạnh. Không muốn đa tạ. Chết. Hùng hồn mà lại dâng trào chân nguyên gồ lên mà ra, mỗi một giọt cũng có thể đổ nát một khối nham thạch. Mặc dù là một vừa đột phá chân võ, cũng không phải huyền phủ cảnh có thể chống lại. Hiện tại, Tạ Nhiên 9 tầng huyền bên trong phủ đã chuyển đổi vì chân nguyên. Hắn một trường nổ ra, màu xanh lam trường ấn, như một mảnh sông lớn, rơi vào Lục Phong. Lục Phong ánh mắt sắc bén, hai đạo chùm sáng màu trắng tự trong lòng bàn tay bốc lên, trong khoảnh khắc bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Như hai cái chân long ầm ầm giết đi. Cái kia màu xanh lam trưởng ấn điên cuồng chấn áp trùng sáng, mà Lục Phong nhưng là hết mức phóng thích trong cơ thể huyền dịch, song trưởng vỗ một cái trong lúc đó, ầm ầm nổ tung. Ầm. Tiếng vang nặng nề truyền ra, hai người công kích hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tỏa ra. Mà lúc này, Lục Phong ánh mắt liếc về phía cái kia màu vàng xương tay, cũng còn tốt hiện tại đều ở tranh đấu, không người cướp đoạt đến cái kia hiệt đồng mảnh. Đáng ghét, ta xem ngươi có thể gắng chống đỡ đến khi nào. Cái kia Tạ Nhiên bước chân bỗng nhiên đạp xuống, xẹt qua một đạo phù quang, một giọt nhỏ chân nguyên màu xanh lam dường như nước mưa giống như toàn xạ mà đi. Ngươi này chân võ cảnh có thể không ra sao? Lục Phong cười lạnh một tiếng, nổ tung một đoàn sấm gió sóng gợn, một trường lao đi, chân nguyên màu xanh lam bị hắn bóp nát. Tạ Nhiên hoảng hốt, người này lại có thể bóp nát hắn chân nguyên. Đột nhiên, vội vàng thôi thúc chân nguyên, những kia chân nguyên dường như cánh tay giống như bắt hướng về Lục Phong. Mà lúc này, Lục Phong chiến ý dâng trào, bàn tay bao trùm ác liệt quang hoa, bổ ngang hướng về đạo kia cánh tay. Ầm. Dường như sắc bén nhất kiếm, vê đút bàn tay vỡ ra cánh tay, cái kia một bóng người bạo lướt về phía Tạ Nhiên. Nhìn thấy Lục Phong vọt tới, Tạ Nhiên càng là cảm giác được hoảng sợ, thân hình vội vã hướng lùi lại đi. Nhưng mà, Lục Phong sấm gió thiểm tốc độ buộc phát ra dường như một đạo lưu tinh, trong chớp mắt đã truy đuổi đến Tạ Nhiên. Một trường đánh tới, Tạ Nhiên cả người chân nguyên cơ hồ bị đánh tan, cả người quay cuồng lên. Đáng ghét ta. Tạ Nhiên vô cùng phẫn nộ. Ngay ở hắn ổn định thân hình, muốn lần thứ hai giết hướng về Lục Phong thời gian, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ đến Lục Phong cái kia thâm thúy con ngươi thì, một luồng linh hồn đau nhức lập tức kéo tới. Một luồng khó có thể áp chế hơi lạnh tỏa ra toàn thân, trong lòng hắn cả kinh, cái kia toàn thân chiến ý tiêu tan. Hầu như là trong phút chốc, thân hình hắn chợt lui. Liền như thế muốn đi, không cảm thấy quá mức ngây thơ sao? Giọng nói lạnh lùng tập kích mà đến, cái kia bước chân hướng phía trước vượt đi, một tia sáng trắng lược động nắm đấm trong giây lát oanh đến. Chương 264, quất ức cái chết. Nương theo chạm đất phong nắm đấm hạ xuống, cái kia Tạ Nhiên như một viên đạn pháo giống như bay ngang hướng về giao chiến trong đám người. Mọi người dồn dập tránh lui. Làm người ngơ ngác một màn xuất hiện, cái kia Tạ Nhiên vừa vặn rơi vào màu vàng xương tay trên. Sắc bén màu vàng xương tay trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn bên trong, tiêu tán mà ra kim quang đem trái tim kia rảo thành mảnh vỡ. Lục Phong vẻ mặt mẩn ra, không nghĩ tới Tạ Nhiên sẽ như vậy xui xẻo bị màu vàng xương tay giết chết. Mặc dù là chân võ cảnh, trái tim phá diệt cũng chắc chắn phải chết. Đông đảo cường giả run lên trong lòng, khoe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Thân là một chân võ cảnh, lại bị một huyền phủ cảnh lấy như vậy bất ức phương thức chém giết. Tạ Nhiên. Hai sẽ cường giả ánh mắt chấn động, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Cái kia hai sẽ chân võ nổi giận cực kỳ, trầm giọng nói, ta muốn giết ngươi tiểu tử ghê tầm này. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng nhúng tay. Liễu Cầm cùng quần đỏ nữ tử cười lạnh một tiếng, khủng bố chân võ lực lượng bao phủ mà ra. Xèo. Mọi người ở đây ánh mắt đờ đẫn thì, một ngọn gió lôi sóng gợn khuếch tán, chỉ thấy một bóng người lướt về phía màu vàng xương tay, đem cái kia mảnh trang giấy bằng đồng thuận lợi mang đi, mà hậu thân hình hướng sau chợt lui. Mọi người sững sờ nhìn cái kia biến mất trang giấy bằng đồng, lập tức sắc mặt nổi giận lên. Đáng ghét, thả xuống trang giấy bằng đồng, thả cho ngươi khỏi chết. Khốn nạn, mảnh này trang giấy bằng đồng là chúc cho chúng ta. Trong thiên địa vang vọng từng đạo nổi giận thanh. Nhưng mà cũng vào lúc này, một nhóm người nhưng đưa mắt chăm chú vào cái kia màu vàng xương tay, thân hình bạo vút đi. Quý hiếm cốt. Cây này xương tay cũng là một cái không tầm thường bảo vật, mọi người từ bỏ đối với Lục Phong truy sát, tranh mua cái kia một cái xương tay. Mà lúc này, Lục Phong đã lui ra mảnh này kim quang khu vực, nhìn cái kia một mảnh trang giấy bằng đồng, lộ ra ý cười. Vành. Đột nhiên, một đạo bạch hổ giấu móng tay xé rách mà tới. Lục Phong thân thể chấn động, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt đạo kia bạch ý nhân ảnh. Tứ Tượng Tông, bạch hổ một mạch chân võ cường giả. Giao ra cái kia mảnh trang giấy bằng đồng, bằng không ta Tứ Tượng Tông mọi người đem vây giết ngươi. Người này vung cánh tay lên một cái, trong nháy mắt từng đạo bóng người đứng sừng sững với trong thiên địa. Hắn bản năng cảm ứng được, cái kia mảnh trang giấy bằng đồng mới là quý giá nhất. Ta đến thiên môn cướp được đồ vật cũng há lại là các ngươi có thể chia sẻ. Liêu Cầm chờ một đám nữ tử cũng thiểm lược mà đến, cùng Tứ Tượng Tông mọi người xa xa đối lập. Chỉ bằng các ngươi không thể được. Người này phía sau tự có một con bạch hổ rít gào, cặp kia tay dần dần biến thành bạch hổ móng vuốt, năm cái sắc bén lợi chảo tỏa ra hàn mang, tự có thể xé nứt thiên địa. Tứ đại thần thú bên trong, bạch hổ chủ sát phạt, vì lẽ đó sự công kích của bọn họ cũng là đáng sợ nhất. Mà vào lúc này, hai sẽ trở thành viên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lục Phong, sắc ý lan tràn ra. Ta khuyên các ngươi vẫn là yên tĩnh một điểm, đối với đồng tông thừa dịp cháy nhà hôi của có thể không tốt. Trong thiên địa, vài đạo lạnh lùng chế rêu tiếng vang lên. Có mấy đạo cùng thuộc về đến thiên môn cường giả lạnh lùng coi thường hai sẽ trở thành viên. Hai sẽ cường giả lạnh rên một tiếng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà lúc này, Lục Phong khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Nếu như ngươi có thể đem ta lưu lại, này trang giấy bằng đồng liền thuộc về ngươi. Hắn cảm nhận được, người này so với Tạ Nhiên đáng sợ hơn nhiều. Đã như vậy, cái kia tựa như ngươi mong muốn. Này trong mắt người một đạo sắc bén hào quang lóe lên, một chảo nổ ra, giống như bạch hổ xé trời. Cái kia trang giấy bằng đồng bị Lục Phong thu hồi, lập tức ánh mắt nhìn về phía đạo kia xé rách mà đến dấu móng tay, cả người huyền lực đột nhiên dâng trào mà lên, một đạo to lớn chùm sáng màu trắng, từ từ bước lên, trực tiếp nương theo một nắm đấm thép nổ hoành mà trên. Vành! Chảo quyền đụng vào, bùng nổ ra kinh người bao táp. Sau đó, càng là không phân cao thấp tách ra lui về phía sau. Bạch hổ xé trời chảo. Người này một chảo rối ra, giống như một con bạch hổ bàn tay khổng lồ chân áp mà xuống. Cái kia tỏa ra mỗi một ánh hào quang sắc bén cực kỳ. Vậy ta liền nhìn này cái gọi là bạch hổ thần thông cường hãn bao nhiêu. Lục Phong chiến ý bạo phát, đấm ra một quyền, trời long đất lở, mang theo đáng sợ thế tiến công lướt ra khỏi. Đùng. Lục Phong cuồng bạo thế tiến công mạnh mẽ cùng cái kia bạch hổ móng vuốt chạm vào nhau, cái kia bạch hổ móng vuốt tự muốn vỡ ra quả đấm của hắn. Nhưng mà Lục Phong cũng không phải dễ đối phó. Quần quần huyền dịch hết mức bạo phát, tất cả đều là cứng rắn chống đỡ trụ này bạch hổ giấu móng tay. Khủng bố chiến đấu nhất thời khai hỏa, người này thân là chân võ cảnh, bùng nổ ra chân nguyên mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, mà Lục Phong nhưng là y dựa vào chính mình sức mạnh đáng sợ, cùng người kia gắt gao ngạnh ngành cùng nhau. Hai người giao thủ dường như hai đạo tàn ảnh giống như ở trên bầu trời Nazi, cái kia trong nháy mắt, hầu như đã là giao chiến mấy chục hiệp. Mặc dù là cái kia sắc bén bạch hổ lợi chảo, cũng không cách nào vỡ ra Lục Phong. Loại này giao chiến kinh diễm vô số người con mắt, cái kia bạch hổ một mạch chân võ tên là Mộ Phong, ở tứ tượng tông trẻ tuổi bên trong có uy danh hiển hách. Bây giờ, lên cấp chân võ, nhưng không cách nào giải quyết một chỉ là huyền phủ cảnh võ giả. Cái này huyền phủ cảnh, thực tại đáng sợ. Liễu Cầm mấy người cũng là mặt cười nghiêm nghị nhìn giữa bầu trời kia giao chiến. Nhưng có tứ tượng tông mọi người ở, các nàng không dám động. Trong cuộc chiến, Mộ Phong bạch hổ chảo rơi vào Lục Phong trước ngực, cái kia sắc bén lợi chảo trực tiếp mang theo một tảng lớn huyết nục. Ầm. Nhưng mà Lục Phong một đạo quyền ấn, đột nhiên đem Mộ Phong đánh bay. Vù vù. Huyết luân mạch điên cuồng dâng trào tinh lực lực lượng, tu bổ bị thương thân thể. Ngươi này bạch hổ chảo xem ra không để lại ta. Đối mặt trước ngực thương thế, Lục Phong không để ý chút nào, cái kia Mộ Phong chịu đựng hắn một quyền, so với hắn bị thương muốn trùng. Mộ Phong ánh mắt tối tăm, thiếu niên kia thể phách quá mạnh mẽ. Nếu là dây dưa xuống, hắn rất có thể sẽ bị thua. Bây giờ, chỉ có mượn sức mạnh mẽ nhất, một lần đánh bại. Bạch hổ vỡ thiên ấn. Mộ Phong hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, ở một trận tiếng hổ gầm, một con khổng lồ bạch hổ bóng mờ sừng sững ở sau người hắn. Này con bạch hổ cả người sát ý tràn ngập. Cái kia mi tâm vương tự mang theo một luồng lớn lao uy thế, tựa hồ muốn chấn áp vùng thế giới này. Vê đút vê đút. Lại có thể làm cho Mộ Phong sử dụng bạch hổ vỡ thiên ấn, tiểu tử kia chết chắc rồi, sư huynh nhưng là đầy đủ dung hợp 10 giọt bạch hổ tinh huyết. Bạch hổ một mạch người nắm quyền chính là Mộ Phong sư huynh tổ phụ, đệ tử tầm thường dung hợp một giọt bạch hổ tinh huyết đều là vọng tưởng. Cái kia tứ tượng tông mọi người nhìn Mộ Phong, tràn đầy ước ao. Nhìn về phía Lục Phong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Giao ra đây. Thà cho ngươi khỏi chết. Mộ Phong quát lên. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu từ chối. Nhìn thấy Lục Phong từ chối, Mộ Phong cười gần một đạo bạch hổ thần ấn dâng trào. Một con lông tạp bạch hổ, cũng dám ở hổ ra trước mặt làm càn, cho ta diệt. Ngay ở Lục Phong thôi thúc huyền lực thì, tiểu hổ trong giây lát bay lượn mà ra, ánh mắt kia khinh bỉ cực kỳ. Nơi nào làm đến xuất sinh, ở trước mặt ta hét lớn. Mộ Phong ánh mắt sắc bén. Dám nhục mạ hổ ra. Tiểu hổ xù lông. Đối mặt cái kia bạch hổ thần ấn, một con ám kim móng vuốt trực tiếp nổ ra, ở vô số đạo trong ánh mắt kinh hại đem dễ như ăn cháo hoanh diệt. Sao có thể có chuyện đó? Mộ Phong con ngươi co rụt lại. Chật, hắn thao túng cái kia bạch hổ bóng mờ nghiền ép hướng về tiểu hổ. Dung hợp mấy giọt tinh huyết, cũng dám tự xưng bạch hổ, thực sự là buồn cười. Thao thiên thôn thiên oai vũ ép đông nhiên bao phủ vùng thế giới này, con kia bạch hổ bóng mờ càng là ở run lầy bầy. Liền ngay cả Mộ Phong trong cơ thể bạch hổ tinh huyết cũng là đang run rẩy, dường như gặp phải so với hắn nhân vật càng đáng sợ, không cách nào lưu động lên. Huyết mạch của ta bị áp chế. Mộ Phong khó có thể tin nói. Bản thân tiểu hổ ẩn chứa thuần chính nhất thôn thiên hổ huyết thống, mà cái kia bạch hổ tinh huyết chỉ có điều là phổ thông tộc viên tinh huyết mà thôi. Đi. Thừa dịp mọi người kinh hãi, Lục Phong hét lớn một tiếng, sấm gió hai cánh mở ra, đồng nhiên bay lượn ngàn mét. Phía sau Liễu Cầm mọi người, rất nhanh phản ứng lại. Dồn dập theo Lục Phong rời đi nơi đây. Chương 265, không hải ấn. Xèo. Trên bầu trời, mấy chục đạo lưu quang lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc xẹt qua quần sơn. Ở lướt ra khỏi mấy trăm dặm sau, này mấy chục đạo lưu quang hạ xuống ở một chỗ hẻo lánh bên trong sơn cốc. Những này bóng người tự nhiên là rút khỏi chiến cuộc Lục Phong cùng Liễu Cầm trở nữ. Cùng tứ tượng tông người dây dưa là không sáng suốt cử động, Lục Phong bản không có ý định cùng Mộ Phong đánh nhau chết sống. Một Mộ Phong không đáng sợ. Mà nếu là đợi được những cường giả kia chia cắt màu vàng xương tay sau, nhất định sẽ mê tít mắt hắn cướp đoạt trang giấy bằng đồng. Đến lúc đó, đối mặt nhiều cường giả như vậy, Lục Phong cũng không dám nói có thể bình yên rời đi. Lục Phong mau nhìn xem cái kia trang giấy bằng đồng trên ghi chép cái gì. Lúc này đám kia oanh oanh yến yến nữ tử tiến tới góp mặt, tò mò hỏi. Lục Phong cũng rất tò mò, lập tức lấy ra tấm kia lưu chuyển cổ đồng quang hoa trang giấy bằng đồng, thưởng thức mấy lần. Một đạo ác liệt lực lượng tinh thần đâm vào trang giấy bằng đồng bên trong. Phía trên kia nhất thời minh văn lấp lóe, nổi lên một vệt ánh sáng chạch ngăn cản. Bị phong ấn. Lục Phong lúc này cẩn thận đem tinh thần lực tra xét, tìm kiếm trang giấy bằng đồng lỗ thủng. Nếu như không cẩn thận, phá hủy trang giấy bằng đồng, vậy thì khóc không ra nước mắt. Cũng may, thời gian là sức mạnh đáng sợ nhất, trải qua thời gian dài như vậy làm hao mòn, mảnh này trang giấy bằng đồng trận pháp đã không phải như vậy hoàn mỹ. Ở Lục Phong một phen điều tra dưới, tìm tới một chỗ chí mạng lỗ thủng, lực lượng tinh thần mạnh mẽ đâm một cái, rốt cục phá tan đạo phong ấn này. Nhất thời, trang giấy bằng đồng bên trên từng đạo văn tự hiện hiện. Lục Phong ánh mắt quét qua, nhất thời biết được trang giấy bằng đồng trên ghi chép. Đây là một vị tên là Không Hải Tôn giả lưu lại, năm đó ghi chép bị kẻ thù chém giết, pháp thân chết ở đây. Lục Phong giải thích, tên kia Không Hải Tôn giả cũng là một nhân vật, chạm tới thiên tượng chi biến, chỉ tiếc bị kẻ thù tìm được, chém giết với nơi đây. Mênh mông võ đạo thế giới, không nói tôn vũ cảnh cường giả, mặc dù là thánh nhân cũng có ngã xuống thời điểm. Nghe vậy, đám kia nữ tử gật gật đầu. Các nàng tuy không hiểu pháp tướng cảnh giới nằm ở cái gì cấp độ, nhưng các nàng biết một vị tôn vũ đại biểu cái gì. Đại diện cho trí cao vô thượng cùng mạnh mẽ. Cái kia trang giấy bằng đồng trên còn ghi chép cái gì? Liêu Cầm hỏi. Ghi chép một đạo thần thông, tên là Không Hải Ấn, tôn cấp thần thông. Lục Phong thành thật trả lời. Tôn cấp thần thông. Đám nữ tử này dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, mà cái kia Liêu Cầm no đủ cũng là một trận chập trùng. Tôn cấp thần thông, này ở trong tông môn cũng chỉ có mấy quyển. Muốn tu luyện, chí ít cần ngàn vạn đến thiên điểm mới đầy đủ hối đoái. Mênh mông như biển, mãnh liệt như không. Không hải vì là ấn, có uy lực quỷ thần khó dò có thể. Lục Phong đọc lên một đoạn ngắn khẩu quyết. Này không hải ấn hắn càng xem càng mừng rỡ, này thần thông cực kỳ thích hợp hắn loại này thể phách mạnh mẽ võ giả. Tuy rằng hắn trong ký ức cũng không có thiếu võ kỹ, nhưng hoặc là tạm thời không cách nào tu luyện, hoặc là không thích hợp bản thân. Vì lẽ đó, quãng thời gian này hắn chưa bao giờ tu luyện qua cái khác võ kỹ. Không hải ấn, khí thế bằng bạc, uy năng hùng vĩ, vừa vặn có thể bổ khuyết hắn chống vắng. Mà nghe thấy đoạn này khẩu quyết, những cô gái kia trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên loại thần thông này không thích hợp các nàng. Xem ra lần này sư đệ là thu hoạch nhất là to lớn. Liêu Cầm tiến tới góc mặt, cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn vào chóp mũi, mang theo một luồng mê hoặc thực lực. Liền ngay cả Lục Phong, tại này cô mê hoặc dưới cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Vội vã vội ho một tiếng, bây giờ nên làm gì? Liêu Cầm nghiêm mặt nói, lại có thêm 2 ngày 7 thú liền đem triệt để bạo động. Mà tiểu kim chỉ đại thể cũng đã bị tìm được, lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia lên đường, chuyển động thân thể, rời đi nơi đây đi. Lục Phong nở nụ cười. Lần này không riêng hấp thu mấy chỗ tiểu kim chỉ, còn thu hoạch một môn không hải ấn thần thông, đã là thắng lợi trở về. Nghĩ đến đây, Lục Phong cũng sẽ không nhiều hơn nữa lưu, trước tiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn mạnh trường không, hướng về lối ra, mở miệng vị trí lược động mà đi. Dọc theo đường đi, bởi vì màu vàng xương tay duyên cớ, ngoại vi hỗn loạn tương bừng, vô số mạnh mẽ man thú rít gào. Một ít chuẩn bị rời đi đội ngũ rơi vào man thú trong vòng vây, hài cốt không còn. Tình cảnh này cũng là để Lục Phong hãi hùng khiếp vía, cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần tràn ngập ra, tận lực tránh khỏi những man thú kia tụ tập khu vực. Liêu Cầm đôi mắt đẹp lấp lóe, người sư đệ này một lần lại một lần cho nàng mang đến kinh ngạc. Liêu Cầm tin tưởng, nếu là mình cùng Lục Phong giao đấu, bị bại nhất định sẽ là nàng. Chẳng trách liền luôn luôn kiêu ngạo nhan sư tỷ đều đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà nếu là không có vị sư đệ này ở, e sợ đường về sẽ không như vậy thông thuận. Như vậy chạy đi kéo dài một ngày, rốt cục hữu kinh vô hiểm thông qua cái kia vết nứt rời đi tiểu kim chỉ. Ngoại giới, cả đám ảnh chờ đợi ở đây. Một ít đệ tử rất sớm về tới đây. Không sai, lần này trong các ngươi có 2 người đột phá chân võ cảnh, thành vì là đệ tử nòng cốt. Hàn trưởng lao rất hài lòng nhìn Liễu Cầm cùng quần đỏ nữ tử. Tiểu kim chỉ ý nghĩa vốn là để này quần đệ tử nội môn đột phá chân võ cảnh. Mà nhìn thấy Lục Phong thì, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là tông môn ưu tú nhất thiên tài, nếu là ngã xuống liền quá đáng tiếc. Sau đó không lâu, Thiết Kỵ cùng Tư Đồ 2 sẽ trở thành viên cũng chật vật rời đi tiểu kim chỉ. Khi thấy Lục Phong thì, cái kia trong mắt cửu hận muốn phun lửa, hận không thể lập tức xé ra hắn. Nhân vì người nọ duyên cớ, tạ nhiên chết vào trong tay hắn. Đương nhiên bọn họ cũng không thể hướng Hàn trưởng lão báo cáo Lục Phong giết Tạ Nhiên. Những này sắc ý, Lục Phong hồn nhiên không thèm để ý. Mình và hai sẽ ân oán còn thiếu sao. Trái nhiều không lo. Sau đó mọi người ở lối ra lại chờ đợi 3 ngày, xác định không có ai trở ra sau, liền cưỡi thiểm điện điểu trở về tông môn. Tiểu kim chỉ sau khi kết thúc, nguyên bản hơn 300 đệ tử nội môn tiến vào, có hơn 50 người vĩnh viễn ở lại bên trong. Nhưng mà sống sót đến đều hoặc nhiều hoặc ít được một ít tài nguyên. Trải qua những ngày mài giũa, ở không lâu sau đó sẽ thêm ra không ít đệ tử nòng cốt. Mà hai sẽ trở thành viên sắc mặt rất là khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện Ti Đồ Hải cùng Lưu Thiên cũng chưa hề đi ra. Ở sau một ngày, Lục Phong chờ người trở lại tông môn. Hàng trưởng lão giao cho vài câu sau, liền đồng bền rời đi. Lục Phong ngươi chờ ta, đắc tội ta hai sẽ ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hai sẽ trở thành viên uy hiếp vài câu sau, oán hận rời đi. Xem ra ngươi lại đang tiểu kim trong ao đắc tội bọn họ. Xa xa, Nhan Phi Huyên thanh âm quen thuộc truyền đến, một bóng người xinh đẹp chân sen nhẹ chút hư không, đồng bền mà tới. Đâu chỉ là đắc tội, sư đệ đem Tạ Nhiên cho chém giết, đám người kia nhất định hận chết. Liêu Cầm ha ha cười nói, chém giết chân võ cảnh. Nhan Phi Huyên con ngươi co rụt lại, cảm giác được khó mà tin nổi, lập tức thở phào một hơi, ngươi thật đúng là biến thái. Trên thực tế, nàng còn lo lắng Lục Phong sẽ chịu thiệt, lại không nghĩ rằng ăn cái thiệt lớn chính là Thiết Kỷ biết. Chém giết Tạ Nhiên, trong lòng cũng của nàng rất thoải mái. Đoạn thời gian gần đây, gia tộc của nàng cùng Tạ gia nhưng là đánh cho hừng hực, song phương đều ngã xuống không ít cường giả. Cảm ơn sư tỷ khen. Lục Phong làm nổi lên một vệt ý cười. Khoan đắc ý, vê đút Thiết Kỷ sẽ đám người kia nhưng là nham hiểm tàn nhẫn, ngày sau thiếu không được phiền phức. Nhan Phi Huyên trắng mắt Lục Phong nói, có điều, có sư tỷ ở, nếu là hạt nhân dám đối phó ngươi, không tha cho bọn hắn. Vậy thì cảm tạ sư tỷ ý tốt. Lục Phong cũng không lo lắng. Hai người ngươi vừa đột phá chân võ, đi về trước củng cố một phen cảnh giới, tranh thủ trong tương lai một quãng thời gian làm bản thân mạnh lên. Liêu Cầm cùng quần đỏ nữ tử nghe vậy run lên trong lòng. Các nàng biết, ở tương lai không xa chu vi mấy châu cường đại tông môn đều sẽ có một hồi tàn khốc mà lại mạnh mẽ việc trọng đại. Tiểu Kim chỉ cùng so với, chính là run dế cùng voi lớn chênh lệch. Thừa dịp cơ hội này, ta đi theo ngươi Tử Dương Phong vấn an dưới tiểu thi. Nhan Phi Huyên đột nhiên thân mật nắm ở Lục Phong cánh tay, lôi kéo hắn vút nhanh Tử Dương Phong. Chương 266, Nham Hiểm. Nhan Phi Huyên đi tới Tử Dương Phong sau, tự mình điều tra một phen tiểu nha đầu tu vi. Nhìn thấy lại đột phá đến huyền phủ 8 tầng, lòng tràn đầy vui mừng. Mà Lục Phong làm là chủ nhân cũng là hảo hảo chiêu đãi một phen Nhan Phi Huyên, cũng biếu tặng cho nàng một ít tiểu kim trong ao đặc sản, mới để này nóng bỏng nữ tử thỏa mãn rời đi. Những này đặc sản, đối với chân võ cảnh cũng có không nhỏ ích lợi. Đưa đi Nhan Phi Huyên sau, Lục Phong đánh một giấc. Bất luận bảo vật gì, đều không có ngủ say có thể giảm bớt tinh thần áp lực. Mà một sau khi thức tỉnh, cả người khoan khoái. Hiện tại, Lục Phong quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình. Tuy rằng lấy thực lực của hắn có thể chiến chân võ, nhưng tóm lại có chút miễn cưỡng. Hắn trước tiên đi ngoại môn nhìn một chút Lục Mẫn, phát hiện nàng rất nỗ lực, đã thông mạch 9 tầng, rất nhanh sẽ có thể xung kích huyền phủ cảnh. Căn dặn một phen đột phá huyền phủ yếu điểm, Lục Phong lập tức đi tới tông môn giao dịch đường, cầm trong tay đến thiên điểm toàn bộ hối đoái thành chân tài. Nhìn thấy lệnh bài bên trong chỉ còn mấy ngàn đến thiên điểm, Lục Phong không khỏi cảm thấy võ đạo tu luyện cần phải hao phí đánh đổi thật là đáng sợ. Đời trước có tinh đế vì hắn thu xếp, cũng vẫn không cảm giác được, mà thật sự coi chính mình phân đấu thì, mới phát hiện con đường võ đạo tàn khốc. Làm tất cả chuẩn bị xong sau, hắn không có trở về Tử Dương Phong, mà là đi tới một chỗ hẻo lánh núi hoang. Ở chỗ này, hắn chuẩn bị đột phá huyền phủ cảnh cùng tu luyện không hải ấn. Trong chớp mắt, một tháng quá khứ. Lục Phong cả người tràn ngập gợn sóng rõ ràng là huyền phủ 8 tầng. Bản thân ở tiểu kim trong ao liền đạt đến huyền phủ 7 tầng đỉnh cao, bây giờ thêm vào một ít bảo vật, rất thuận lợi đạt đến huyền phủ 8 tầng. Sau khi đột phá, toàn phương diện thực lực lần thứ 2 có một phen tăng trưởng. Nếu như đang đối mặt Tạ Nhiên, lấy thực lực của hắn đủ để nghiền ép. Hẻo lánh núi hoang. Một người thiếu niên cả người bạch quang tràn ngập, hai tay bắt dấu ấn, ở tại trước người có một đạo mấy trượng tứ phương thần ấn. Thần ấn bàng bạc mạnh mẽ, tiêu tán mà ra khí tức chấn áp hư không, mà ở tại mặt trên có ba đạo ánh sáng lóng ánh văn. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay bắt đánh ra từng đạo sức mạnh, đạo kia thần ấn bỗng nhiên bay lên hư không, sau đó tầng tầng hạ xuống. Ầm. To lớn mà lại bàng bạc sóng khí tiêu tán mà ra, đạo kia thần ấn đem đại địa đập ra một hố sâu. Lục Phong chắc lưỡi một cái, này nếu làn đện ở trên thân thể người khủng bố sẽ trực tiếp tạp thành một cái bánh thịt đi. Khoảng thời gian này, Lục Phong vẫn đang nghiên cứu này đạo không hải ấn. Lấy hắn bây giờ thực lực nhiều nhất ngưng tụ ba đạo quan văn. Nay cùng tu vi có quan hệ, mặc dù hắn bây giờ huyền dịch phẩm chất cao đến đâu, cũng chung quy khó có thể so sánh với chân nguyên. Nếu như có thể bước vào chân võ cảnh, Lục Phong có tự tin ngưng tụ ra 10 đạo quan văn. Mà không hải tôn giả năm đó bước vào tôn vũ biến đổi thì đã từng ngưng tụ ra 72 đạo quan văn, miễn cưỡng đem cùng cấp tôn vũ cho chấn áp mà chết. Nay không hải ấn uy lực to lớn đồng thời, tiêu hao cũng là rất to lớn. Mà Lục Phong bây giờ khẩn yếu nhất chính là trong thời gian ngắn nhất kết ra không hải ấn, phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Khoảng thời gian này, Lục Phong ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng ở tra sách cổ. Ở một phen nỗ lực, cũng thật sự tra ra gì đó. Đầu tiên là Thanh Liên kiếm khách. Năm đó Thanh Liên kiếm khách vẫn còn chưa phá giải trời sinh tuyệt mạch thì từng bị cuốn vào tiến vào tử vong chi hải, mà khi một số năm sau khi ra ngoài không ngờ kinh đột phá đến tôn vũ cảnh, sau đó một đường nghịch thiên thành thánh. Này cho thấy tử vong chi trong biển có phá giải trời sinh tuyệt mạch biện pháp, hay là Thanh Liên kiếm khách ở tử vong chi trong biển để lại gì đó. Đệ nhị là liên quan với Mặc Linh cha mẹ lai lịch. Căn cứ Mặc Linh thể chất đặc thù, chỉ có một thế lực cường đại phù hợp yêu cầu này. Tử Băng Hoàng Triều. Nay một hoàng triều vô cùng mạnh mẽ, truyền thừa lâu đời, đã từng sinh ra thánh nhân bên trên tồn tại, bây giờ thực lực có thể sánh vai thời kỳ cường thịnh thiên tinh. Nghe đồn cái kia một hoàng triều, dòng chính thành viên đều sẽ ủng có một con ngộng ảo giống như Tử Phát. Mà bây giờ, Mặc Linh rất phù hợp này một tiêu chí. Chỉ là Tử Băng Hoàng hướng ở khoảng cách rất xa Tử Băng Châu, lấy Lục Phong bây giờ thực lực căn bản là không có cách vượt qua khổng lồ như thế khoảng cách. Cũng may, cuối cùng cũng coi như không phải đầu góc mơ hồ. Hiện tại, nên trở về Tử Dương Phong một chuyến. Lục Phong dự định về một chuyến Tử Dương Phong. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc lượt về. Tử Dương Phong trên, một mảnh nặng nề bầu không khí, rất nhiều đệ tử trên mặt treo đầy vẻ ưu lo. Lục sư huynh ngươi rốt cục trở về. Những đệ tử kia nhìn thấy Lục Phong phá không mà đến, nhất thời một mặt kinh hỉ. Mập ca cùng Lục ca bị trọng thương, hiện tại chính đang gian phòng tu dưỡng. Một đệ tử vội vàng nói. Đỗ Phàm cùng Lục Khải bị thương. Lục Phong lông mày ngưng lại, vội vàng tiến vào bên trong cung điện. Một gian phòng cực lớn bên trong, hai cái giường lớn bên trên nằm hai bóng người, mà hai người kia sắc mặt trắng bệnh, trên người quấn đầy băng vải. Nghe nói hai người các ngươi bị thương. Lục Phong đến gần đạo, nhìn thấy trên người cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái kia vết thương trên người là rơi xuống tử thủ. Đỗ Phàm vội ho một tiếng, thiếu một chút liền không về được, may là mập ra phúc lớn mạng lớn. Ở về tông trên đường đi, bị một đám người bí ẩn. Lục Khải mặt không hề cảm xúc, cái kia vết thương trên người dường như không tồn tại. Chợt, Lục Phong hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, ở về tông trên đường, một đoàn huyền phủ cảnh võ giả đem hai người vây nốt. Cũng còn tốt, Đỗ Phàm có một kiện cấm khí, giết vài người sau chạy ra vây giết. Cùng lúc đó, Tử Dương Phong một tháng này cũng có mười mấy cái đệ tử cách tông sau không hiểu ra sao mất tích. Thiết kỵ sẽ còn có tư đồ biết. Lục Phong trong đầu lập tức xuất hiện này hai biết. Rất rõ ràng, Đỗ Phàm cùng Lục Khải ám sát là có dự mưu, vê đút mà những đệ tử kia mất tích cũng tất cả đều là Tử Dương Phong trên, này rõ ràng chính là ở nhằm vào hắn. Ở trong tông môn, cùng hắn có ân oán cũng chỉ có này hai biết. Chợt bàn tay hắn chăm chú nắm chặt, này hai sẽ làm được quá mức rồi. Thấy không có cách nào đối phó chính mình, liền nắm những này đệ tử bình thường hả giận, lấy này đến trả thù chính mình. Những người này hẳn là đến thiên môn bên trong người. Lục Khải đột nhiên lấy ra một lệnh bài. Xem ra chính là này hai sẽ không nghi. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Trừ bọn họ ra, những người khác sẽ không điên cuồng đối phó chính mình. Xem ra tạ nhiên chết để bọn họ không chừa thủ đoạn nào. Ngươi phải làm sao? Đỗ Phàm nói. Lục Phong cười lạnh, nói, nếu đám người kia vô liêm sỉ, như vậy ta liền cho bọn họ một ít sâu sắc giáo huấn. Đỗ Phàm đầu lưỡi một liếm môi, đủ điên cuồng, mập ra nhiệt huyết đều muốn sôi trào. Đón lấy những chuyện này liền giao do ta đến làm. Ta Lục Phong cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Sau một canh giờ, Lục Phong rời đi hai người gian phòng. Màn đêm thăm thẳm, giữa bầu trời không có một viên đầy sao, âm trầm cực kỳ. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm, thâm thúy ánh mắt nhìn phía tông môn nơi sâu xa. Lần này bạn tốt suýt chút nữa bị đâm giết, hiển nhiên để hắn nổi giận. Những người kia ở trong tông môn chơi chút thủ đoạn nhỏ cũng thôi, nhưng lại chơi xuất phục giết loại này hoạt động. Chuyện như vậy, tông môn cũng khó có thể xử lý. Không có chứng cứ xác thực, tông môn quy củ cũng khó có thể xử trí bọn họ. Lần này hắn nếu như không làm ra kinh sợ tính sự tình, chỉ sợ hắn này Tử Dương Phong đem không được an bình, sẽ có càng nhiều đệ tử hoảng sợ bất an. Lần này các ngươi làm được thực sự quá mức rồi, vậy thì đừng trách ta mạnh mẽ đánh các ngươi mặt. Lục Phong lạnh như băng nói, các ngươi đã cảm thấy ta Tử Dương Phong dễ bắt nạt, vậy ta liền cho các ngươi một sâu sắc giáo huấn. Tông môn quy củ khó có thể đối phó các ngươi, như vậy liền do hắn tự mình tới đối phó. Chương 267, Dương Nhu. Cơn giận này Lục Phong không thể nhẫn nhịn, làm phong chủ nhất định phải làm ra đại biểu. Huống hồ việc này là do hắn mà xảy ra, như vậy liền càng không thể ngồi xem mặc kệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phong để Tử Dương Phong đệ tử đi điều tra hai sẽ cao thủ. Mà biết được Lục Phong muốn giúp bọn họ ra mặt, đám đệ tử này trở nên hưng phấn. Rất nhanh, một phần danh sách xuất hiện ở Lục Phong trong tay. Chính là bọn họ. Lục Phong phát họa ra 10 cái tiêu chuẩn. để một cái nào đó đệ tử đi truyền tin. Mà nhận được truyền tin hay biết, rõ ràng náo động lên, cái kia Lục Phong càng là muốn khiêu chiến hai sẽ ưu tú nhất huyền phủ cảnh đệ tử. Nếu là đặt ở Di Vãng, bọn họ chỉ có thể cười nhạo đối mặt. Nhưng hôm nay, tạ nhiên đều tang với người này trong tay, đủ để chứng minh thực lực của đối phương sâu không lường được. Đối mặt lần này khiêu chiến, hai sẽ cường giả xoắn suýt cực kỳ. Nếu là không tiếp, thì lại liền cho thấy triệt để e ngại hắn, như vậy hai sẽ bộ mặt đem quét qua cạn sạch. Nếu là đỡ lấy, e sợ không người sẽ là đối thủ của hắn. Cái kia bộ mặt đồng dạng sẽ quét qua cạn sạch. Phong thư này rất vướng tay chân, đối phương dùng chính là Dương Nhu. Mà này Dương Nhu, bọn họ khó có thể từ chối. Cuối cùng, hai sẽ đệ tử nòng cốt truyền đến chỉ thị, trận chiến này bất luận làm sao đều muốn đỡ lấy, hơn nữa cũng phải chiến thắng hắn. Cuộc khiêu chiến này, ở Lục Phong vô tình hay cố ý thúc đẩy dưới, truyền khắp toàn bộ bên trong môn phái, vô số đệ tử dồn dập đưa mắt đầu tụ tử Dương Phong. Mấy ngày nay tới nay, cuộc khiêu chiến này đã sớm sôi sôi cuồn cuộn, toàn bộ nội môn cũng đã sôi sùng sục. Lục Phong cùng hai sẽ ân oán nguyên do đã lâu, mà ở tiểu kim trong ao lại chôn giết một tạ nhiên, càng làm cho này thủ sâu như biển. Bọn họ càng là nghe nói, hai sẽ vì trả thù, càng là dùng một chút thủ đoạn hèn hạ. Mà cuộc khiêu chiến này mục đích không khó đoán ra, đây là muốn dùng một loại không cách nào từ chối Dương Nhu tìm đến về bãi. Che trời phong, thập đại linh phong một trong, thuộc về thiết kỵ sẽ khống chế. Hôm nay nơi này, náo nhiệt cực kỳ. Không mấy bóng người phá không mà đến, dồn dập tìm kiếm một chỗ tốt nhất quan chiến vị trí. Khà khà, hôm nay có náo nhiệt nhìn. Này thiết kỵ cùng tư đồ hai sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu, lén lút đã làm nhiều lần đê tiện hoạt động. Hôm nay nếu như có thể tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện nhìn thấy. Những này đệ tử nội môn, khoe miệng dồn dập câu ra một nụ cười gằn. Loại này náo nhiệt, ai không thích xem, huống hồ bọn họ đều là e sợ cho thiên hạ không loạn, sinh lo sự tình không làm lớn một nhóm người. Ở nơi nào đó trên ngọn núi, cũng có hai bóng người lẳng lặng đứng sướng sướng, nhìn cái kia náo nhiệt cực kỳ che trời phong. Một người trong đó vóc người thon dài, thân mặc áo tím, dáng dấp kia nho nhã cực kỳ, chỉ là cái kia trong con ngươi có một đạo long ảnh xoay quanh. Mà người này chính là Tiềm Long sẽ Lý Tiềm Long. Này cỗ nho nhã khí chất hoàn toàn khiến người ta liên không nghĩ tới cái kia bá đạo Tiềm Long sẽ chính là hắn sáng lập. Có điều cùng thiết kỵ sẽ so với, này Tiềm Long sẽ làm sự muốn quang minh hơn nhiều. Cái kia Lục Phong cũng thật là sẽ gây chuyện, không riêng ở tiểu kim chỉ chôn giết tạ nhiên, lần này còn muốn đoạt phong, đây là ở xích quả quả đánh thép kỵ sẽ mặt. Lý Tiềm Long khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Có người nói chuyện lần này là hai sẽ bước lên, đám người kia dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó Tử Dương Phong mọi người. Mới dẫn tới này Lục Phong tức giận như thế. Cái kia bên cạnh người, chính là cùng Lục Phong từng có gặp mặt một lần Lý Chiến Long. Hôm nay việc này, e sợ hai sẽ phải hạ cái ngã nhào. Lý Tiềm Long lạnh nhạt nói. Hai sẽ người xuất hiện. Mà nhưng vào lúc này, hơn trăm bóng người che ngập bầu trời giống như từ che trời phong bên trong bắn mạnh mà ra, hạ xuống một chỗ đất trống. Người cầm đầu, chính là hai đạo khí tức cường đại đệ tử nòng cốt. Tạ Viêm, trận chiến này nếu là ngươi và ta hai thất bại với người này, e sợ mãi mãi cũng sẽ không nhấc nổi đầu lên. Cái kia Tạ Viêm bên cạnh, có một tuấn tú như yêu nam tử, chính là tư đồ sẽ đệ tử nòng cốt, tư đồ yêu. Đối mặt Lục Phong khiêu khích, trong lòng hắn đồng dạng phẫn nộ. Tạ Viêm khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi ý lạnh giật rào, nói, chỉ cần hắn dám đến, như vậy ta thiết kỵ sẽ đem để hắn trả giá nặng nề, thật sự cho rằng giết cái Tạ Nhiên liền cho rằng liền đủ để khiêu khích ta hay biết. Thử Dương Phong chân núi, có mấy bóng người tụ tập ở chỗ này. Tên béo ta đều hưng phấn. Đỗ Phạm làm nóng người. Lần này khiêu chiến chính là Lục Phong, ngươi hưng phấn cái gì? Nhan Phi Huyên trắng Đỗ Phạm một chút. Lục Khải cũng là trắng Đỗ Phạm một chút, làm cho Đỗ Phạm miệng đóng chặt. Bởi vì chuyện này quá mức náo động, Nhan Phi Huyên cùng Liễu Cầm đều đi tới Tử Dương Phong trợ uy. Lên đường đi. Lục Phong lạnh nhạt nói, cũng không có bao nhiêu căng thẳng. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nghe nói cái kia che trời phong chủ thực lực có thể chiến chân võ một cấp. Nhan Phi Huyên lo lắng nói. Tuy nói Lục Phong thực lực bất phàm, nhưng tu vi dù sao chênh lệch một đoạn, mà cái kia thiết kỵ sẽ cũng là có rất nhiều cao thủ tòa chấn. Hừ, ai dám bắt nạt đại ca ca, thi nhi sẽ không tha hắn. Nhan Phi Thơ nắm chặt phấn quyền đạo. Có huyền linh tộc huyết thống, Nhan Phi Thơ tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa thực lực cũng là kinh người. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, nếu này hai sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ khiêu khích, vậy ta liền đưa bọn họ một món lễ lớn. Lục Phong ánh mắt sắc bén, tiết lộ một luồng tự tin. Bất luận người nào muốn đối phó bằng hữu của hắn, đều phải trả giá thật lớn. Nhìn lúc này Lục Phong, Nhan Phi Huyên ánh mắt có chút mê ly, luồng khí thế kia cao quý phi phàm. Thở phi phò. Tiếng xe gió vang lên, Lục Phong mang theo mấy người bay lượn hướng về che trời phong. Người rốt cục đến rồi. Tạ Viêm mí mắt vừa nhấc, nhìn cái kia vài đạo bay lượn mà đến bóng người, có một luồng ý lạnh. Theo Lục Phong đến, khu vực này cảm xúc mãnh liệt triệt để bạo phát, vô số đạo ánh mắt loạch xoạch tụ hội với Lục Phong trên người. Lục Phong không để ý đến những ánh mắt này, mà là vô cùng bình tĩnh đi tới trung gian. Cái kia lạnh lẽo như đao con mắt quét qua mọi người, mang đến một luồng khó có thể thở dốc áp lực. Cái kia tử không đơn giản a. Lý Tiềm Long nhìn thẳng vào nói. Đã sớm biết các ngươi thiết kỵ sẽ rất đê tiện, nhưng không nghĩ tới sẽ hèn hạ như vậy, dùng loại thủ đoạn này đối phó Tử Dương Phong đệ tử. Nhan Phi Huyên lạnh lẽo con mắt nhìn chăm chú Tạ Viêm. Ngươi ở nói nhăng gì đó, ta có thể cái gì cũng không biết. Tạ Viêm vẻ mặt không có cái gì gợn sóng, bình thản nói. Chuyện như vậy đương nhiên không thể thừa nhận, vê đút bằng không đem sẽ phải chịu tông môn nghiêm trị. Ta vẫn là quá đánh giá cao ngươi. Nhan Phi Huyên lạnh lùng chế rêu nói. Hôm nay không phải là cùng ngươi đấu võ mồm, mà là tiếp tiểu tử kia một trận chiến. Tạ Viêm chẳng muốn cùng Nhan Phi Huyên tranh chấp. Bây giờ, hắn muốn nhìn nhất đến vẫn là đem vậy cũng ác tiểu tử máu tươi một màn. Để 10 người kia đi ra đi. Lục Phong ra hiệu Nhan Phi Huyên lui về phía sau. Sau đó Tạ Viêm vô vô tay, 10 đạo khí tức cường đại huyền phủ 9 tầng đứng ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lục Phong. Đối với trận chiến này, trong lòng bọn họ cũng không quá to lớn tự tin. Lục Phong sắc bén hai mắt nhìn quét mà đi, nói, một trận chiến phân thắng thua, các ngươi 10 người đều có thể cùng tiến công. Hôm nay, Lục Phong sẽ dùng bá đạo nhất phương thức báo lại thiết kỵ biết. Chỉ có như vậy, mới sẽ làm đám người kia triệt để sợ hãi chính mình. Tiếng nói vang vọng, tất cả mọi người đều sôi trào, há hốc miệng khó mà tin nổi nhìn Lục Phong. Này hơi bị quá mức ngông cuồng, càng muốn lấy một trận chiến 10. Đây là cỡ nào dũng cảm. Liền ngay cả Nhan Phi Huyên cũng là khó có thể tin. Tức giận nhìn Lục Phong, quá thắc lớn. Mà nghe vậy sau khi, 10 người sắc mặt khó coi cực kỳ, này không khỏi quá không đem bọn họ coi là chuyện to tát. Tạ Viêm sắc mặt một chút âm trầm xuống, lập tức lạnh lùng một tiếng, thật là to gan, thật sự coi chính mình vô địch rồi sao. Đổi làm là chân võ một cấp, cũng không là gan đó dám nói mình có thể lấy một trận chiến 10. Có điều, như vậy cũng được, chỉ cần đem hắn đánh bại, hắn thiết kỵ sẽ bộ mặt đem lần thứ 2 cứu vãn. Yên tâm đi, tiểu tử này liền giao cho chúng ta. Ở 10 người kia bên trong, có một nam tử mặc áo đỏ âm trầm nói. Cái này huyết y nam tử chính là che trời phong chi chủ Tạ Phác, từng cùng chân võ một cấp giao chiến mà không rơi xuống hạ phong, chính là 10 người bên trong mạnh nhất một người. Cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Tạ Viêm khẽ gật đầu. Chương 268, một quyền một cái. Đối mặt Lục Phong muốn lấy một trận chiến 10 lớn mật cử động, rất nhiều người đều là chờ mong cực kỳ. Mặc dù là chân võ một cấp, cũng không thể đồng thời đối mặt 10 vị chân nguyên chuyển đổi cường giả. Phải biết, 10 người này chính là thiết kỵ sẽ ưu tú nhất 10 người. Bọn họ ngược lại muốn xem Lục Phong có năng lực gì, có thể lấy một trận chiến 10. Bầu không khí đột nhiên đọng lại lên, ở cái kia che trời phong dưới 10 người ánh mắt trịnh trọng nhìn Lục Phong. Đây là chính ngươi đang tìm cái chết, thì nên trách không cho chúng ta lấy nhiều khi ít. Tạ Phác hét lớn một tiếng, một đạo đỏ như máu chớp giật từ lòng bàn tay bắn ra, mang theo một luồng buồn nôn mùi máu tanh, qua lại mà đi. Nghe đồn đây là huyết thần kinh, huyền diệu cực kỳ, có thể hút huyết dịch. Có người kinh sợ nói. Đã từng có người liền từng thấy Tạ Phác dùng huyết thần kinh đem một đệ tử nội môn hầu như đánh phế một màn. Ẩm. Ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Lục Phong tiện tay một trường, đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp bị đánh nát. Tạ Phác hai mắt ngưng lại, hai tay đụng vào một đạo đỏ như máu vòng xoáy vằn mèo, khuyết tán trong lúc đó, hình thành một mảnh màu máu ngưng tụ thành chớp giật. Mà lúc này, mặt khác 9 người sắc mặt dữ tợn, bước chân lực động, đem Lục Phong vây quanh ở trong đó. Huyết thần lôi. Những kia chớp giật lấy cực sự mạnh mẽ tư thái nghiền ép hướng về Lục Phong, cái kia câu ngơ ngác khí thế làm cho mọi người sắc mặt đều là kinh biến. Nay Tạ Phác gần giấu đến mức rất thâm, lấy thực lực của hắn e sợ chân võ một cấp đều khó mà cùng hắn chống lại. Đạo kia đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn kỹ Lục Phong, không biết hắn là từ đâu tới dũng khí dám khiêu khích thiết kỷ biết. Không hài ấn. Lục Phong nhanh như tia chớp kết ấn. Vẹn vẹn là hô hấp một đạo lượn lờ ba đạo quang văn không hải ấn liền hiện lên ở trong thiên địa, cái kia ẩn chứa trong đó dâng trào uy thế, càng là ngăn chặn trụ huyết thần lôi khủng bố. Đi. Tạ Phác gầm nhẹ một tiếng, huyết thần lôi như cùng một mảnh huyết vân giống như di động, ở trong nháy mắt na di đến Lục Phong đỉnh đầu. Từng đạo huyết lôi ở trong giây lát đó đánh xuống. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, thao túng không hải ấn chống đỡ huyết lôi. Nhìn thấy Lục Phong cùng Tạ Phác quấn quýt lấy nhau, còn lại 9 người trong nháy mắt vồ giết mà tới. Vận dụng mạnh mẽ nhất thần thông chờ mong một đòn đem Lục Phong đánh tan. Cái kia cuồn cuộn mà động khí thế, làm cho mọi người vô cùng sốt sắng. Nhan Phi Huyên hai tay, nắm thật chặt khẩn, trong đôi mắt mang theo vài phần vẻ ưu lo. Vâng! Chín đạo cường đại thần thông hạ xuống Lục Phong, lại bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng chống đỡ. Ẩm! Lục Phong ngẩng đầu, nhìn cái kia gần trong gang tấc chín người, một quyền trực tiếp lướt ra khỏi, hóa thành một đạo bạch hồng, xé rách phía chân trời, hạ xuống trên người một người. Cái kia một người chỉ cảm thấy cả người đau xót, chỉ thấy nơi ngực hoàn toàn mơ hồ, xương không biết gây vỡ mấy cây, bay ngược ra ngoài. Phúc! Cái kia một người nói ra khẩu huyết, ngũ tạng lục phủ kịch liệt lan lộn, phát sinh một đạo tiếng kêu thê thảm, lại không sức đánh một trận. Phải biết bây giờ Lục Phong huyền phủ 8 tầng, đơn thuần sức mạnh đạt đến 9 cái chân long lực lượng, mà cái kia một trưởng nổ ra, sức mạnh khổng lồ biết bao. Ở huyền phủ 7 tầng thì, hắn liền có thể ung dung đánh bại huyền phủ 9 tầng. Liền chân võ một cấp tạ nhiên đều không phải là đối thủ của hắn. Thật là đáng sợ, một quyền để một người mất đi sức chiến đấu. Ánh mắt mọi người dại ra, kinh ngạc trong lòng. Đồng thời, 8 người kia ánh mắt kinh hãi, liên tục hướng lùi về sau đi. Tạ Phát thấy một người bị Lục Phong trong nháy mắt đánh tan, tức giận không nớt, cái kia huyết thần lôi càng ngày càng hung lệ, nhằm đánh ra huyết lôi có tới lớn bằng cánh tay. Trình độ như thế này, đầy đủ đem một huyền phủ cảnh đánh thành cho chỉ. Lục Phong ánh mắt vi ngưng. Bàn tay đánh ra, cái kia không hải ấn càng là trực tiếp chấn áp hướng về huyết thần lôi. Ngu xuẩn, ta này huyết thần lôi có thể ô hế có thần thông. Tạ Phác cười lạnh một tiếng. Thật sao? Vậy sẽ phải để ngươi thất vọng rồi. Lục Phong thanh âm bình tĩnh truyền ra, cái kia không hải ấn khí thế bằng bạc, mà do Lục Phong ngưng tụ huyền dịch có loại vạn pháp bất xâm huyền diệu. Rầm rầm. Hai người gắng chống đỡ, không hải ấn sức mạnh càng là trực tiếp đem huyết thần lôi áp chế, sau đó hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp bay lượn hướng về Tạ Phác. Tạ Phác kinh hãi, hai tay hóa thành hai tia sáng đoàn ngăn cản ở trước ngực. Dù vậy, ở không hải ấn sức mạnh cũng là bị oanh lùi 100 mét. Cái khác 8 người, nhìn ra là hoảng sợ đảm khiêu. Cái này Lục Phong, đúng là rất mạnh. Lý Tiềm Long hơi mỉm cười nói. Mặc dù là hắn nằm ở Lục Phong cảnh giới này, cũng không cách nào dễ dàng làm được mức độ này. Trái lại, Tạ Viêm cùng Tư Đồ Yêu sắc mặt càng khó coi. Tiến lên. Tạ Phác cố nén trước ngực đau đớn, hét lớn một tiếng. Một đạo huyết ảnh xẹt qua, một dấu bàn tay trong nháy mắt nổ ra. Lục Phong ánh mắt lóe lên, hôm nay hắn muốn lấy bá đạo nhất tư thái mạnh mẽ đánh này hai sẽ mặt. Cái kia không hải ấn vẫn trôi nổi hư không, nhưng thân thể hắn cũng đã lướt ra khỏi, một dấu bàn tay trong nháy mắt cùng Tạ Phác đụng nhau va. Một trường này đụng vào, Tạ Viêm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nứt gan bàn tay lỗ hổng. Tinh lực tràn ngập quanh thân, Tạ Phác trong lòng bàn tay huyết lôi tràn ngập, lần thứ hai nổ ra. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, tùy ý nổ ra mấy trường. Dễ như ăn cháo chống lại Tạ Phác phản công. Nay một phen giao thủ, Lục Phong cũng đại thể thăm dò ra Tạ Phác thực lực nên cùng ngày đó vừa đột phá Tạ Nhiên tương đương. Có điều, thực lực như vậy vẫn còn không cách nào ngăn cản hắn. Ở giao thủ, 8 người kia, cố nén trong lòng sợ hãi, cùng thời gian lướt ra khỏi, bùng nổ ra mạnh mẽ cực kỳ lực xung kích. 8 người này phối hợp đúng là cực kỳ hiệu ngầm, từng đạo thần thông lược chạm đất phong quanh người mà qua. Liên bắt các ngươi thử xem ta không hải ấn thần thông. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt cười nhạt độ cong, cái kia không hải ấn theo một đạo ấn quyết càng là mạnh mẽ đánh về phía 9 người này. Tạ Phác trưởng ấn chạm được không hải ấn trước mắt, liền bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy lui. Thứ hai, Lục Phong sấm gió thiểm trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ cực nhanh, áp sát một người trong đó. Cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, cả kinh người kia cả người run lên, trở tay một đạo thần thông oanh kích mà đi. Thế nhưng, đối thủ của hắn là Lục Phong. Lục Phong đấm ra một quyền. Chói mắt bạch quang rọi sáng khu vực này, cú đấm kia phá hủy tất cả, vê đút dâng trào sóng khí trong nháy mắt xé rách hắn hộ thân huyền dịch, trực tiếp hạ xuống trên người hắn. Một đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, thân thể người nọ đẩy lui, lập tức một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn bóp lấy cổ họng của hắn. Người kia diện trong nháy mắt trắng xám, có khó có thể nói ra sợ hãi. Lăn xuống đi. Lục Phong song tay run lên, đánh gãy người này xuống lưng, như con chó chết giống như ném đi ra ngoài. Quá thoải mái. Cho ta mạnh mẽ đánh. Đỗ Phàm hưng phấn khua tay múa chân, lại bị một bên Nhan Phi Huyên cùng Nhan Phi Thơ mạnh mẽ nguyết một cái. Cái tên mập mạp này quá kỳ hoa. Vô liêm sỉ. Tạ Phác hai mắt màu đỏ tươi, đánh về phía Lục Phong, nhưng mà đạo kia không hải ấn nhưng như là một ngọn núi lớn chống lại hắn tiến công bước tiến. Sau một khắc, Lục Phong thân hình đặt xuống, một quyền lần thứ hai nổ ra. Mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, 9 cái chân long gào thét. Bực này sức mạnh mặc dù là chân võ 3 vị trí đầu giai võ giả đều chưa từng nắm giữ. Cú đấm kia hạ xuống sau, lần thứ hai oanh phế một người. Đáng ghét ta. Tạ Phác liên tục gào thét, song trưởng oanh kích không hải ấn. Nhưng mà đạo kia không hải ấn mặc hắn làm sao oanh kích, nhưng không cách nào đem triệt để phá hủy. Chiến đấu tiếp tục, ở này che trời phong dưới trình diễn một hồi chấn động một màn. Chỉ thấy Lục Phong mỗi đấm ra một quyền, liền đem một vị thiết kỵ sẽ cường giả nổ ra đi. Hơn nữa, Lục Phong ra tay rất nặng, đầy đủ để những người này nằm cái một năm nửa năm. Thực lực của hắn so với ở Tiểu Kim Trì còn càng phải cường đại hơn, 10 người kia e sợ không phải người này đối thủ. Tư Đồ Yêu đã không cách nào nói ra lửa giận trong lòng, hai tay khớp xương nắm trắng bệnh. Game còn chưa kết thúc, ta đối với Tạ Phát rất tin tưởng. Tạ Viêm uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Một bên Tư Đồ Yêu tràn đầy mờ mịt, cái kia Tạ Phát chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái gì lá bài tẩy. Này Tạ Viêm đến tuột cùng đang đùa hoa chiêu gì. Mà Nhan Phi Huyên nhìn thấy Tạ Viêm cái kia uy nghiêm đáng sợ ý cười, trong lòng nàng né qua bất an. Chương 269, Huyết Thần Đan. Chiến đấu tiến hành đến mức rất nhanh. Theo Lục Phong một quyền đem một thiết kỵ hội vũ giả nổ ra chiến trường sau, cái kia to lớn trong cuộc chiến chỉ còn dư lại Tạ Phát một người. Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Kết quả như thế này, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Lục Phong mạnh hơn, muốn lấy đắc thắng lợi cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Bá đạo. Quá bá đạo. Đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người, lấy như vậy bá đạo cách làm mạnh mẽ đánh thiết kỵ sẽ một bạt hai. Nếu như lại đem Tạ Phát nổ ra, như vậy thiết kỵ sẽ đem sẽ trở thành một chuyện cười. Người này, đúng là có chút môn đạo. Nhan Phi Huyên nóng bỏng tiếu trên mặt có một vệt khó có thể che giấu mừng rỡ. Hiện tại, chỉ còn dư lại một mình ngươi. Lục Phong lãnh đạm con mắt nhìn chăm chú Tạ Phát. Đây là ngươi buộc ta, vốn là ta không muốn vận dụng, có điều chỉ cần có thể đưa ngươi đánh bại, này đánh đổi đăng giá. Tạ Phát không những không có bất kỳ hoang mang, trái lại âm lãnh nở nụ cười. Lục Phong lông mày chìm xuống. Trong lòng nghi hoặc Tạ Phát còn có hả lá bài tẩy. Không chỉ là hắn, mọi người thấy Tạ Phát gầm lánh đều là nghi hoặc không thôi. Cái kia Tạ Phát tuy nói rất lợi hại, nhưng mà cái kia Lục Phong nhìn qua có thể mãnh liệt hơn hắn hơn nhiều. Huyết Thần Đan. Ở Tạ Phát trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đỏ như màu máu đan dược, nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, Tạ Phát cả người tràn ngập ra một luồng máu tanh khí tức gầm lánh, cái kia khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Da rẻ hiện ra màu đỏ tươi, như một con dã thú. Hóa ra là cấm dược, nhưng này viên cấm dược nuốt vào e sợ sẽ hư hao người võ đạo căn cơ đi. Lục Phong khẽ cau mày, cái kia viên huyết thần đan mang theo rất lớn tác dụng phụ, chỉ sợ sẽ làm cho Tạ Phát vĩnh kém xa đột phá chân võ cảnh. Vậy thì như thế nào, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, gia tộc nhất định sẽ vì ta tẩy tủy. Tạ Phát trên mặt che kín huyết văn, dữ tợn cực kỳ. Mà hắn biết, nếu là hôm nay không cách nào đánh bại Lục Phong, hắn cũng sẽ bị ngũ đại thiết kỵ trừng phạt. Cái kia kết cục không thể so vận dụng huyết thần đan thân thiết quá. Dĩ nhiên vận dụng cấm dược, thật là có thú. Xa xa trên ngọn núi, Lý Tiềm Long khỏe miệng phát họa lên độ cong. Nhìn qua không ổn a. Đỗ Phàm lo lắng nói. Liêu Cầm nhưng là nở nụ cười thanh, sư đệ thủ đoạn không phải là dùng cấm dược sau Tạ Phát có thể so sánh với. Huyết thần đan, có thể thiêu đốt trong cơ thể huyết dịch, nghiền ép tiềm lực, hiện tại Tạ Phát thực lực tương đương với chân võ một cấp đỉnh cao. Tạ Viêm khẽ mỉm cười. Đối với lúc này Tạ Phát hoàn toàn tự tin. Mà hắn dám đỡ lấy cuộc khiêu chiến này nội tình cũng là bởi vì này viên huyết thần đan. Bạch. Mà lúc này, dùng cấm dược sau Tạ Phát thực lực tăng vọt, ở một đạo huyết ảnh xẹt qua, hầu như cũng đã vọt tới Lục Phong trước người. Huyết thần móng vuốt. Màu đỏ tươi móng vuốt nổ ra, chụp vào Lục Phong đầu. Lục Phong thân hình lóe lên, trở tay đánh về Tạ Phát phía sau lưng. Vậy mà lúc này Tạ Phát phản ứng cực nhanh, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm mà ra. Trong nháy mắt bao phủ Lục Phong bàn tay. Bị bao phủ bàn tay cấp tốc đỏ như máu lên, trong cơ thể huyết dịch có loại bị rút ra ảo giác. Lục Phong lông mày ngưng lại, vận dụng huyết luân mạch đem này cố bạo động đè xuống. Mà Tạ Phát ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, cái kia cả người quần quận đỏ như máu ánh sáng tràn ngập, một luồng đỏ như máu ánh sáng che ngập bầu trời giống như rơi xuống, đem Lục Phong bao phủ mà đi. Đỏ như máu ánh sáng tràn ngập ra sẹt sẹt mục nát khí tức, ăn mòn trong cơ thể huyền dịch. Lục Phong hơi một cảm ứng, phát hiện trong cơ thể huyền dịch nhanh chóng giống như trôi qua. Cũng trong lúc đó, Tạ Phát một trưởng đống nhiên đập xuống, một đạo to lớn đỏ như máu trưởng ấn quang văn lấp lóe, phủ đầu quay về đỏ như máu ánh sáng bên trong Lục Phong đập xuống. Con kia đỏ như máu bàn tay lớn đáng sợ cực kỳ, bằng vào khí thế liền đạt đến chân võ một cấp sức mạnh. Lục Phong nhìn con kia đỏ như máu bàn tay lớn, thần sắc bình tĩnh, một đạo không hải ấn từ trong tay ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo sán lạn ánh sáng xung kích mà đi. Ầm. Kinh thiên tiếng vang vọng, cuồng bạo cực kỳ bao phủ bốn phía, con kia đỏ như máu trưởng ấn ở không hải ấn cái kia cố mạnh mẽ chấn áp lại trực tiếp đổ nát thành từng trận mưa máu mà rơi. Thế này, Tạ Phát đột nhiên đập ra, một trưởng mang theo ác liệt huyết phong. Lục Phong vẻ mặt không sợ hãi, giơ cánh tay lên đón đánh mà đi. Ầm. Hai người thân ảnh trong nháy mắt đan xen vào nhau, bạo lược hư không, mãnh liệt giao thủ. Một đạo thon dài thanh ý bóng người cùng một đạo đỏ như máu bóng người hóa thành hai đạo tàn ảnh. Cấp độ kia giao thủ tốc độ mặc dù là một ít huyền phủ 9 tầng võ giả cũng khó thấy rõ. Mỗi một lần giao thủ đều mang theo ác liệt kinh phong. Dùng huyết thần đan sau, Tạ Phác thực lực xác thực rất mạnh mẽ, liền Lục Phong sức mạnh to lớn đều có thể đỡ lấy. Mà nhìn thấy bực này rằng co cục diện sau, Tạ Viêm sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn rõ ràng, huyết thần đan chỉ có nửa canh giờ hiệu dụng. Ầm. Như vậy giao thủ kéo dài hơn trăm chiêu, một đạo còn như rồng ngâm âm thanh truyền ra. Chỉ thấy một đạo đỏ như máu bóng người bị mạnh mẽ từ hư không đánh rơi mà xuống. Cái này không thể nào. Tạ Phác kinh hãi nói. Đáng tiếc, thực lực ngươi lại tăng vọt, trung quy vẫn là huyền phủ 9 tầng tu vi. Lục Phong như quân lâm giống như nhìn xuống Tạ Phác. Ta không tin. Vận dụng huyết thần đan sau còn không cách nào đánh bại một mình ngươi huyền phủ 8 tầng tiểu tử. Tạ Phác điên cùng nói. Ở cái kia tiếng gầm gừ bên trong, một đóa đỏ như màu máu hoa sen xuất hiện với Tạ Phác trong lòng bàn tay, xoay chậm chậm. Hoa sen màu máu bên trong, đầy giấy màu máu sấm sét. Trong thiên địa, đều nhân này đóa hoa sen mà sao động không phiền, một ít thực lực không mạnh võ giả chỉ cảm thấy trong cơ thể mạch máu tự muốn vỡ ra được. Mà hắn cũng rõ ràng, chính mình không thích hợp đánh lâu, cần lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan đối phương. Huyết thần liên, tiểu tử kia chết chắc rồi. Tạ Viêm hung tàn nói. Theo Tạ Phác điên cuồng, hắn cả người vô số cây mạch máu nổ tung, nhấn chìm thành một người toàn máu. Huyết thần liên phun ra từng vệt hào quang màu máu. Đem chu vi ngàn trượng hóa thành một mảnh huyết quang tràn ngập biển máu. Lục Phong hơi nhướng mày, cái kia huyết quang so với lúc trước càng thêm bá đạo, vê đút ăn mòn tiến vào trong cơ thể, thiêu đốt dòng máu của hắn. Thoáng qua trong lúc đó, theo huyết quang dâng lên, hắn phát hiện từng vệt hào quang màu máu đem thân thể ràng buộc trụ. Nhìn điên cuồng Tạ Phác, Lục Phong vẻ mặt bất động, mặc cho huyết quang quấn quanh chính mình. Ghê tởm này Tạ Phác. Nhan Phi Huyên cắn chặt răng bạc, lập tức bàn tay đột nhiên nắm chặt, một tia ánh sáng đỏ ánh sáng xuất hiện. Chỉ cần Lục Phong bị nguy cơ sống còn, nàng liền lập tức xuất thủ cứu người. Đối với sư đệ có chút lòng tin, hắn làm sao sẽ bị một Tạ Phác khó khăn. Liêu Cầm tràn ngập tự tin. Mà lúc này bầu không khí quỷ dị cực kỳ, mọi người nhìn bị huyết quang ràng buộc trụ Lục Phong, trong lòng bay lên một loại cảm giác quái dị. Chẳng lẽ mãnh liệt như vậy một người, sẽ bị Tạ Phác đánh bại? Người có thể đi chết rồi. Tạ Phác nhanh cười một tiếng, mang theo huyết thần liên chớp mắt lược đến Lục Phong bóng người. Cái kia một đóa hoa sen tỏa ra lạnh lẽo khát máu sức mạnh. Chỉ một thoáng, huyết thần liên mở ra cánh hoa, phải đem Lục Phong nuốt chửng tiến vào trong đó. Kỳ quái chính là, đối mặt huyết thần liên, thiếu niên kia trên mặt không có lên một tia sóng lớn. Bị bại hẳn là ngươi. Theo Lục Phong một đạo thanh âm đạm mạc phun ra, hắn quanh thân thiên địa huyền khí đột nhiên rung chuyển, ở thiếu niên kia nhanh như tia chớp kết ấn bên dưới, một đạo trắng bạc tứ phương thần ấn lần thứ hai hiện lên. Không hải ấn va chạm hướng về huyết thần liên. Cái kia kịch liệt va đập lực làm cho huyết thần liên mãnh liệt rung động, muốn tan vỡ. Vù. Tạ Phác thêm đại sức mạnh, cái kia tan vỡ huyết thần liên càng mơ hồ có càng ngưng tụ dấu hiệu, lao ra huyết quang có loại ô hế thiên địa sức mạnh. Năm đạo quang văn. 8 tầng huyền bên trong phủ, huyền dịch trong nháy mắt bạo phát. Không hài ý lại, đạo thứ 4 quang văn thành hình sau, cái kia đạo thứ 5 quang văn cũng lập tức thành hình. Mà theo năm đạo quang văn thành hình, khu vực này phảng phất đều là rung chuyển một phen. Mọi người vô cùng sốt sắng. Trận này giao chiến đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc? Chương 270, ngày sau tái phạm, tiếp tới cùng. Ầm. Không hải ấn dập dờn bàng bạc huyền lực, gào thét bên trong triệt để đánh tan huyết thần liên. Mặc dù Tạ Phác lại làm sao điên cuồng truyền vào huyền lực, vẫn như cũ không cách nào cứu vãn bị thua thế cuộc. Trên người hắn, máu chảy như mưa rơi, cái kia huyết thần đan tác dụng phụ đã bắt đầu. Ầm. Không hải ấn trong dây lát dáng lâm hướng về Tạ Phác. Nhìn cái kia sắp hạ xuống không hải ấn, Tạ Phác phát sinh một đạo tuyệt vọng tiếng gào thét. Phúc. Tạ Phác tao bị thương nặng, ngực xẹp xuống, một mảnh máu thịt bé bét, hơi thở trong lúc đó chỉ có một tia yếu ớt khí tức. Nếu không có Lục Phong thủ hạ để lại điểm tình, hiện tại Tạ Phác đã sớm là một bộ tử thi. Nhìn thấy Tạ Phác bị đánh bại, Tạ Viêm ngón tay câu thành lợi chảo, cái kia sắc mặt một mảnh dữ tợn. Vẫn là thất bại, hôm nay Thiết Kỵ sẽ đem khó có thể ngẩng đầu. Xem ra các ngươi thất bại nha. Nhan Phi Huyên treo lên phương tâm trung quy là hạ xuống. Quay về Tạ Viêm giễu cợt nói. Tạ Viêm trầm mặc không nói. Xa xa trên ngọn núi, Lý Tiềm Long trịnh trọng gật gật đầu, thực lực rất tốt, lần này Thiết Kỵ sẽ bộ mặt mất hết, chỉ tiếc tuổi tác quá ít, lần này thịnh hội sợ rằng sẽ khó có thể tham gia. Dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang rời đi nơi này. Thu thập một hồi, sau 10 ngày ta tới tiếp thu che trời phong. Lục Phong bình tĩnh nói, nhưng này bình tĩnh trong giọng nói nhưng mang theo một đạo không cách nào phản bác bá đạo ý chí. Ngươi! Tạ Viêm mặt đỏ lên, tức giận không thôi. Ngày sau như lại có thêm chuyện như vậy phát sinh, không chỉ có riêng là đến nhà đến thăm đơn giản như vậy. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tạ Viêm, nếu là ngươi còn muốn đùa bỡn âm như quỷ cái gì, ta Lục Phong tiếp tới cùng. Ở bá đạo dứt tiếng sau, Lục Phong nhìn Nhan Phi Huyên chờ người, xoay người hóa thành độn quang rời đi. Che trời phong dưới, chỉ để lại một đám chấn động, khó có thể bình phục tâm tình đệ tử. Cái này Lục Phong không khỏi quá bá đạo, này che trời phong nói đoạt liền đoạt. Có thể đoán trước, chỉ cần Lục Phong một ngày không được hạt nhân, cái kia thiết kỵ sẽ đem một ngày không cách nào thu hồi này che trời phong. Hôm nay có thể nói là tầng tầng đánh thiết kỵ sẽ một cái tát, hơn nữa cực kỳ vang dội. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập dùng đồng tình ánh mắt nhìn phía thiết kỵ biết, lần này bọn họ đáng sợ là ngã xuống ngã nhào một cái. Trở lại Tử Dương Phong Lục Phong, đem chiến cuộc nói cho những đệ tử kia, nhất thời gây nên trở nên kích động. Ở những đệ tử này trong hưng phấn, toàn bộ Tử Dương Phong chúng cử làm tiệc rượu. Mà Lục Phong cũng là làm bạn những đệ tử này uống rượu. Lúc này, hắn bỗng dưng nhớ tới tùy tùng tử đồng trưởng lão đi ra ngoài rèn luyện Mặc Linh. Nha đầu này thể chất vẫn để cho hắn lo lắng a. Có điều có tử đồng trưởng lão ở, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trận này tiệc rượu sau khi kết thúc, Lục Phong sinh hoạt bình tĩnh lại bên trong. Những kia thiết kỵ sẽ đệ tử rất mau bỏ đi cách che trời phong, mà Lục Phong thì lại đem phong chủ vị trí chuyển nhượng cho Lăng Yên các cái kia một đám nữ tử. Mà toàn bộ nội môn bên trong cũng đã đem Lục Phong cho rằng bên trong môn đệ nhất người. Nửa tháng sau, mấy bóng người dáng lâm Tử Dương Phong, đánh vỡ Lục Phong bế quan. Nhan sư tỷ, Lục Phong khá là kinh ngạc, này Nhan Phi Huyên mang mấy cái đệ tử nòng cốt đến Tử Dương Phong để làm gì ý. Lần này đến ngươi Tử Dương Phong, là có một chuyện tốt. Nhan Phi Huyên vuốt vuốt nhĩ tấn mái tóc, cười híp mắt nói. Chuyện tốt đẹp gì? Lục Phong nghi ngờ nói. Nhan Phi Huyên trịnh trọng nói, liên quan với tả thần bộ tộc nhiệm vụ. Tà thần bộ tộc. Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cái kia tà thần bộ tộc mang đáng sợ hơn hắn tràn đầy lĩnh hội. Một khôi phục thực lực đến huyền phủ cảnh tà thần đều có thể ở Hoàng Vân Trấn nhấc lên khủng bố giết chóc, nếu là chân chính tà thần giáng lâm, như vậy Đông Huyền vực sẽ quát lên một trường máu me. Không sai, ngươi hoàn thành quá Hoàng Vân Trấn nhiệm vụ, hẳn phải biết. Nhan Phi Huyên ngắm nhìn Lục Phong, nói, gần nhất ở hỗn loạn nơi bên trong liên tục xuất hiện hơn 10 lên liên quan với tà thần tung tích, chúng ta chuẩn bị đi hỗn loạn nơi, hoàn thành một lần nhiệm vụ. Ở hỗn loạn nơi sao? Lục Phong hỏi. Có rất lớn khả năng, chỉ cần có thể phá hủy cái kia nơi tà thần di địa mỗi người cũng có thể được 2 triệu đến thiên điểm. Nhan Phi Huyên cười duyên nói. Nhiều như vậy đến thiên điểm, đối với nàng tới nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Nghe vậy, Lục Phong cũng động lòng. Hắn đến thiên điểm sớm cũng chỉ còn sót lại mấy ngàn điểm, đang lo không cách nào lượng lớn thu được. Phải biết đến thiên điểm ở tông môn bên trong có thể đổi lấy rất nhiều quý trọng tu luyện bảo vật. Phi Huyên, này chính là ngươi phải tìm giúp đỡ sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy một khuôn mặt âm lãnh nam tử mặc áo lam dùng ánh mắt bất thiện nhìn kỹ Lục Phong. Lẽ nào ngươi là đang chất vấn ánh mắt của ta? Nhan Phi Huyên chán ghét nói. Nay cũng không phải, chỉ là tà thần nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, chúng ta không cần một phiền toái. Nam tử mặc áo lam lộ ra vẻ không vui. Lam Thông, ngươi có thể không nên xem thường hắn, vị huynh đệ này thực lực nhưng là không thể dùng cảnh giới đến đánh giá. Ở Lam toàn thân bên, có một người cao lớn nam tử, tóc kia vô cùng tươi tốt, như một tinh tinh. Ở lợi hại, cũng có điều là một đệ tử nội môn. Lam Thông cười lạnh nói. Lục Phong hơi nhướng mày, hắn phát hiện này Lam Thông đối với hắn tràn ngập địch ý. Khi hắn nhìn thấy Lam Thông nhìn phía Nhan Phi Huyên cái kia một vệt dị dạng ánh mắt thì, trong nháy mắt rõ ràng. Hồng Nhan Họa Thủy A, xem ra này Lam Thông cũng là yêu thích Nhan Phi Huyên. Chỉ là Nhan Phi Huyên đối với hắn cũng không có hứng thú. Vậy ngươi nếu không là thử xem thực lực của ta. Lục Phong hai mắt nhắm lại, hơi mỉm cười nói. Vậy ta liền thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lam Thông lạnh rên một tiếng, liền muốn vung trưởng thăm dò. Không nên hồ nháo, Lục Phong nhưng là cái thứ nhất phát hiện tà thần người, hơn nữa còn đem cái kia tà thần chẳng giết, có tư cách này cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Nhan Phi Huyên quát lớn một tiếng. Nghe vậy, Lam Thông ngậm miệng, nhưng này vầng trán bên trong vẫn là ẩn chứa một luồng âm lãnh. Lục Phong chẳng muốn xem này Lam Thông, ánh mắt chuyển hướng những người khác. Cái kia nam tử cao lớn bên cạnh còn có một cái vóc người có thể người nữ tử, cái kia khuôn mặt tươi cười trên có một luồng ý lạnh, đen thui tóc dài ngang vai. Đây là chuyến này đồng bạn, Thiếu Long cùng Tô Cách sứ tỷ. Lúc này Nhan Phi Huyên cười đối với Lục Phong giới thiệu. Vê đút vê đút. Nhưng đối với Lam Thông cũng không có một câu giới thiệu, làm cho đối phương trong lòng tràn đầy lửa giận. Ha ha, ngươi chính là Lục Phong sư đệ, để thiết kỵ sẽ những kia đập nát ăn quả đắng tồn tại, trận chiến đó thực sự là quá thô bạo. Tiếu Rồng ngâm giọng nói lớn, mạnh mẽ vỗ Lục Phong vai. Nguồn sức mạnh kia mặc dù lấy Lục Phong thể chất đều cảm giác thấy hơi đau đớn. Ha ha, gặp Tiếu Long sư huynh. Này sang sảng Tiếu Long nhất thời cho Lục Phong không ít hảo cảm. Mà cái kia Tô Cách chỉ là khỏe miệng hơi phát họa một vệt ý cười, duỗi ra tay lạnh như băng trưởng, cùng Lục Phong nhẹ nhàng nắm chặt. Lạnh quá, cái kia Tô Cách bàn tay dường như không có một tia nhiệt độ, dường như băng sơn bình thường lạnh. Tô Cách sư tỷ chính là như vậy, không cần để ý. Tiếu Long để sát vào Lục Phong, cười hắc hắc nói. Lục Phong ngược lại cũng không quá để ý, so với âm lanh kia làm thông, này Tô Cách chỉ là thiên tính gây ra. Lục sư đệ, ngươi nếu chém giết quá tà thần, cái kia tà thần có cái gì đặc điểm? Lúc này, Tô Cách hỏi. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói, tà thần quỷ dị cực kỳ, mạnh mẽ nhất chính là tà khí, có thể ăn mòn võ giả huyền khí, hơn nữa lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, yếu nhất đều sẽ có 40 giai trở lên. Ở mấy tháng trước Vương Chính sư huynh chém giết quá tà thần, cũng cùng sư đệ nói tới cách biệt không có mấy. Tô Cách khẽ gật đầu. Này Vương Chính sư huynh chính là hạt nhân người số 1, thực lực sâu không lường được. Các vị tối chuẩn bị cẩn thận một ít linh hồn trí bảo, để phòng bất chắc, còn có nhiều mang theo một ít hộ thân đồ vật. Lục Phong nhắc nhở. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Tô Ly đàn khẩu khẽ nhếch. Đối với tà thần hiểu rõ vẫn là quá thiếu, này linh hồn trí bảo bọn họ liền không có bao nhiêu chuẩn bị. Đã như vậy, sau 3 ngày xuất phát đi tới hỗn loạn nơi. Nhan Phi Huyên nói. Mà đối với tà thần bộ tộc, Lục Phong cũng không dám kinh thường, cũng phải sấn 3 ngày nay làm một phen chuẩn bị. Chương 271, không tên cảm ứng. Sau 3 ngày, chuẩn bị đầy đủ hết tiểu đội tụ hội với Sơn Môn ở ngoài. Nhiệm vụ lần này sẽ nương theo to lớn nguy hiểm, cái kia nơi tà thần di địa không chỉ có riêng chỉ có tiểu đội chúng ta mơ ước. Tô Cách lạnh lẽo mặt cười trên vô cùng lo lắng. Hỗn loạn nơi là không có pháp luật kỷ cương địa phương, ở bên kia mặc cho thân phận như thế nào đều sẽ có vẻ vô cùng trắng bệnh. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Nghe vậy sau khi, tiểu đội mấy người chỉnh trọng gật đầu. Mà cái kia Lam Thông vẫn dùng âm lành ánh mắt đánh giá Lục Phong, ánh mắt trong ánh lấp lánh đang suy tư cái gì. Đi thôi, mau chóng chạy tới hỗn loạn nơi. Tô Cách tay ngọc phất tay, thả ra một chiếc chiến hạm. Hỗn loạn nơi khoảng cách đến thiên môn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi, nếu là bằng vào chiến hạm tốc độ, không có mấy tháng khó có thể chạy tới. Cũng còn tốt dọc theo đường có một ít truyền tống trận pháp, rút ngắn rất nhiều chạy đi thời gian. Trong tiểu đội, cảnh giới cao nhất Tô Cách, chân võ cấp 5, mà cái kia sang sảng hán tử Tiếu Long cũng có chân võ cấp 4 tu vi. Thứ yếu, Nhan Phi Huyên cùng Lam Thông Đồng là chân võ cấp 3 tu vi. Ở bề ngoài đến xem Lục Phong thực lực yếu nhất, nhưng có Lạc Nhật cung hắn sẽ là ẩn giấu sâu nhất lá bài tẩy. Mà ở sau 10 ngày, ở cái kia hỗn loạn nơi trên bầu trời một vệt ánh sáng ảnh cấp tốc thiểm lược mà đến, ép thẳng tới bên trong vực một chỗ cự thành trì lớn phi vút đi. Mấy người nhìn thấy giữa bầu trời cái kia chiếc bay nhanh chiến hạm, dồn dập lộ ra vẻ tham lam. Chúng ta đón lấy sẽ đặt chân với Cửu Giang Thành, mà cái kia nơi tà thần di địa liền khoảng cách Cửu Giang Thành vạn dặm ở ngoài. Tới gần Cửu Giang Thành, Tô Cách khuôn mặt càng trịnh trọng. Ở hỗn loạn nơi bên trong vực, có 36 tòa thành trì lớn. Cửu Giang Thành chính là trong đó một tòa, ở trong thành trì huyền phủ vô số, chân võ cường giả cũng không phải số ít, càng là có thiên võ cảnh tòa trấn. Nghe đồn ở hỗn loạn nơi nơi sâu xa nhất, có một vô cùng thần bí thế lực. Từng có Tôn Vũ đi vào, nhưng vĩnh xa chưa hề đi ra, từ đó liền trở thành một chỗ cấm địa. Mặt trời chiều ngã về tây. Cửu Giang Thành cái kia một tòa hắc thạch tích lũy, cực kỳ hùng vĩ thành trì xuất hiện ở tiểu đội trước mắt. Khoảng cách Cửu Giang Thành 10 dặm, Tô Cách thu hồi chiến hạm, dẫn dắt tiểu đội tiến vào Cửu Giang Thành. Mà ngay ở Lục Phong sau khi hạ xuống, ở một cái nào đó nơi. Ông long. Một thanh màu vàng long kiếm phát sinh cao vút tiếng rồng ngâm. Phảng phất như có một loại nào đó sự tình để Long Kiếm cực kỳ hưng phấn. Long Ngâm Kiếm vì là thập đại thanh kiếm, có linh tính, này đã là lần thứ hai, nó đến tột cùng là ở hưng phấn cái gì? Một bóng người nhìn Long Ngâm Kiếm tự lẩm bẩm. Trôi này Long Ngâm Kiếm bất luận dùng biện pháp gì, đều không thể để cho một lần nữa nhận chủ, phảng phất đang chờ đợi chủ nhân của nó. Nhìn cái kia Long Ngâm Thanh Kiếm, tràn ngập nghi hoặc. Mà lúc này, Lục Phong trong đầu đống nhiên nóng lên, một luồng không tên cảm ứng xông lên đầu. Là một loại cực kỳ mừng rỡ cảm giác. Làm sao? Nhan Phi Huyên trông thấy Lục Phong che ngực, hỏi. Không có chuyện gì. Cái kia cố cảm ứng nhảy lên liền qua, Lục Phong lắc đầu một cái, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực. Loại quan tâm này rơi vào Lam Thông trong mắt, càng làm cho hắn tức giận không thôi. Không để ý đến Lam Thông lửa giận, tiểu đội rất nhanh đi tới Cửu Giang Thành. Mỗi một người giao nộp một khối thượng phẩm huyền thạch sau, thủ vệ liền thả bọn họ đi vào trong thành trì. Một nhóm 5 người nhanh chóng đi ở Cửu Giang Thành. Cái kia trong thành trì bóng người nối liền không dứt, rất nhiều đạo khí tức đều cường hành phi thường. Dọc theo đường đi, Lục Phong chờ người cực kỳ hấp dẫn chú ý, đặc biệt là Tô Cách cùng Nhan Phi Huyên, cái kia khác hẳn không giống hai cỗ khí chất càng làm cho một ít hầu kết lan. Những kia tham lam hừng hực ánh mắt, để Nhan Phi Huyên nóng bỏng khét đều. Nếu không là hai người thả ra chân võ cảnh khí tức, e sợ có mấy người đều sẽ trực tiếp động thủ cướp người. Trước tiên tìm một chỗ đặt chân, lại đi tìm hiểu tà thần di địa. Tô Cách lạnh lạnh nói. Ý kiến này, mấy người không có bất kỳ dị nghị gì, liền tìm một chỗ tiểu lâu tạm thời ở lại. Mà ở hai ngày sau, Thiếu Long mang đến một cái tin. Lần này cũng đến đúng dịp, sau ba ngày đem tổ chức ba năm một lần cửu giang buổi đấu giá. Thiếu Long hưng phấn nói. Buổi đấu giá? Lục Phong nghi hỏi. Ở hắn trong ký ức, hỗn loạn nơi tài nguyên thiếu thốn, nơi này buổi đấu giá có thể có bao nhiêu phồn hoa. Làm như nhìn ra Lục Phong nghi hoặc, Thiếu Long cười hát hát nói. Tuyệt đối không nên coi thường cửu giang buổi đấu giá, nơi này là hỗn loạn nơi, là Thương Châu to lớn nhất chợ đêm, rất nhiều không thấy được ánh sáng bảo vật đều sẽ nắm tới nơi này bán đấu giá, hơn nữa buổi đấu giá chỉ có huyền phủ cảnh võ giả có thể tiến vào. Thiếu Long nói, không sai, mấy năm trước ta từng theo gia tộc trưởng lão đã tới cửu giang thành, nơi này bảo vật xác thực rất phong phú. Nhan Phi Huyên mang theo kích động nói, như vậy lần này cửu giang buổi đấu giá đem không cho bỏ qua. Lần này có nguyên nhân rất lớn cũng là này cửu giang buổi đấu giá. Tô Cách ngón tay thon dài khẽ gảy bàn gỗ. Cửu giang thành sàn đấu giá, ngay ở chính giữa thành trì, xây dựng cực kỳ hoa lệ xa xỉ. Mà đến buổi đấu giá một ngày kia, tiếng xé gió liên miên không dứt, lần lượt từng bóng người giáng lâm với khu vực này. Mỗi một lần buổi đấu giá, không chỉ là hỗn loạn nơi võ giả, liền ngoại giới đều sẽ có thật nhiều người giáng lâm nơi này. Xèo. Giữa bầu trời ba bóng người đến. Trong đó một đạo chính là một cực kỳ mê hoặc nữ tử, trên người mặc phấn hồng lụa mỏng, trước ngực đôi kia muốn nổ tung tâu ngực vô cùng sống động. Mỗi một bước đi tới, đều mang đến một luồng mê hoặc cực cường làn gió thơm. Này không phải Tô Cách, liền ngươi cũng tới đến cửu giang thành. Cô gái kia cười khanh khách nói, trực tiếp hướng đi Lục Phong cái kia một tiểu đội. Bên cạnh Lam Thông nhìn thấy này một nữ tử trợn cả mắt lên. Yêu nữ. Vê đút vê đút. Tô Cách căm ghét lạnh rên một tiếng. Nữ tử ngược lại cũng không tức giận. Càng là đi tới Lục Phong bên cạnh, tinh tế ngón tay xẹt qua Lục Phong lồng ngực, vị tiểu sư đệ này dài đến đúng là tuấn tú, nếu không như bồi tỷ tỷ đi vào ngồi một chút. Hừ, yêu nữ. Nhan Phi Huyên kiều quát một tiếng. Xem ra vị tiểu sư đệ này đúng là thảo không ít người yêu thích. Yêu nữ kiều mị đạo, lưu lại một đạo thu ba ánh mắt, trực tiếp đi vào sàn đấu giá. Lục Phong lung túng cực kỳ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Sư tỷ nhận thức nàng. Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Đó là Ma Thiên Điện yêu nữ. Từng ở một lần nhiệm vụ thì hãm hại Tô Cách sư tỷ một lần. Nhan Phi Huyên nhỏ giọng nói rằng. Lục Phong gật gù, lúc này mới chợt hiểu. Mà lúc này, khu vực này càng ngày càng náo nhiệt lên. Hoan nghênh Tam Đao môn thiếu chủ đại giá quang lâm. Ở cái kia trước cửa có một chân võ cảnh người đàn ông trung niên quay về một khuôn mặt âm tà nam tử chào hỏi. Ở nam tử kia bên cạnh, còn có một chân võ một cấp ông lão hộ vệ. Buổi đấu giá này vẫn đúng là nhìn thấy không ít người quen. Lục Phong lúc này phát hiện liền vương thất đều phái ra một vị long vệ thống lĩnh đi tới cửu giang thành. Nghe nói lần đấu giá này sẽ xuất hiện một môn tôn cấp thần thông tên là Lạc Thủy Quyết xuất từ ngàn năm trước một tuyệt diệt thế lực Lạc Thủy Phái. Tô Cách lạnh lẽo mặt cười trên hiếm thấy lộ ra một tia hưng phấn. Nếu là sư tỷ có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ. Lục Phong cười nói. Không chỉ có ở đây, lần này có người đem tứ tượng tông một cái trí bảo bạch hổ xé trời chảo cho trộm đi ra, vậy cũng là tôn cấp hạ phẩm thần binh. Thiếu Long cực kỳ hưng phấn nói. Lục Phong sững sờ, xem ra này cửu giang buổi đấu giá cũng thật là cực kỳ chấn động. Không chỉ có tôn cấp thần thông, còn có người dám đem tứ tượng tông bảo bối cho lén ra đến. Điều này làm cho Lục Phong càng ngày càng chờ mong này một hồi bán đấu giá. Chương 272, thần tượng tinh huyết. Cửu giang buổi đấu giá, mặc dù là rất nhiều đại nhân vật đều không xa 10 triệu dặm đặc biệt tới rồi. Mỗi một lần buổi đấu giá đều là một hồi thịnh yến, tuyệt không cho phép bỏ qua. Mà lần này càng là có tôn cấp thần thông cùng tôn cấp thần binh bán đấu giá càng là khiến cho lần này buổi đấu giá làm người khác chú ý. Nay phải biết hỗn loạn nơi có thể xưng là toàn bộ Thương Châu to lớn nhất một chỗ chợ đêm, những kia trong âm u chiếm được bảo vật cũng có thể nắm đến chỗ này giao dịch. Đùng. Nương theo một đạo đinh thai nhức góc chuông vang thanh tầng tầng vang vọng với sàn đấu giá, thì lại liền đại diện cho cuộc bán đấu giá này chính thức bắt đầu rồi. Bởi trong tiểu đội có chân võ cảnh, Lục Phong chờ người ngồi ở khá cao châu ngồi. Nhìn phía trước một tòa nửa cung tròn bán đấu giá đài. Mà vào lúc này, một ít trang phục xinh đẹp hơn nữa bạo. Lộ hầu gái thì lại vì bọn họ đưa tới một ít hỗn loạn nơi độc nhất linh quả hưởng dụng. Cái kia trên đài đấu giá, có một cái vóc người xinh đẹp cô gái xinh đẹp, cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo, làn da trắng như tuyết, để chân một đôi trắng như tuyết chân ngọc, nhất là dẫn vào chú ý vẫn là cái kia ẩn giấu đi lụa trắng bên trong hai cái. Vô số nam tử ánh mắt trong nháy mắt bị nữ tử này lóa mắt, cái kia con ngươi hận không thể trừng đi tới. Thật đẹp a. Tiếu Long đã sớm nhìn ra trực chảy nước miếng. Mà hắn này công bố tán bị Nhan Phi Huyên cùng Tô Ly tầng tầng xem thường một phen, làm cho hắn cười hì hì. Ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, nữ tử nở nụ cười một tiếng, hoan nên chư vị tham gia ta Cửu Giang Thành xây dựng buổi đấu giá, mà tiểu nữ tử nhưng là lần này bán đấu giá thủ tịch người bán đấu giá, Bạch Tố. Ha ha, mỹ nhân, có thể mang ngươi bán đấu giá trở về sao? Có người không nhịn được giống lớn kêu lên. Cô gái này quá đẹp, quá mê người, đủ khiến người điên cuồng. Lục Phong nhìn thấy thì cũng không khỏi kinh diễm một phen, đông dưng nhớ tới từng ở thiên diện mạo rừng trợ quá hắn Lăng Phỉ. Hồi lâu không gặp, cái kia Lăng Phỉ e sợ cũng không nghĩ ra hắn trưởng thành nhanh như vậy đi. Chỉ cần ngươi có tiền, tiểu nữ tử liền đồng ý đi theo ngươi. Bạch Tố cười yếu ớt đạo, trong con ngươi nhưng xẹt qua một đạo sắc cơ. Âm thanh kia hạ xuống sau, trong hội trường đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng ai cũng biết cô gái này không thể nhạ, nàng là chín giang thành chủ gái một. Mà càng then chốt là Cửu Giang Thành thế lực sau lưng là hỗn loạn nơi là cái kia thần bí nhất cái kia một chỗ thế lực. Mà người quen thuộc đều biết, Bạch Tố chủ trì buổi đấu giá vẹn vẹn là vì chơi vui mà thôi. Như ai muốn đánh nàng chủ ý, có mấy trăm loại phương pháp để ngươi đi không ra này Cửu Giang Thành. Bạch Tố xinh đẹp chạm ở trên đài đấu giá, một nhóm hàm răng lộ ra, cười yếu ớt nói, hôm nay bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất chính là một môn tên là Hóa Hải Quyết, thiên cấp trung phẩm công pháp, giá khởi đầu 3000 thượng phẩm huyền thạch. Theo Bạch Tố cái kia như chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe hạ xuống, trong phòng đấu giá nhất thời vang lên tranh giá thanh. Lục Phong cũng là âm thầm tặc lưỡi, nay Cửu Giang buổi đấu giá bảo bối thứ nhất liền dụ người như vậy. Thiên cấp trung phẩm công pháp giá trị vượt xa thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra cuộc bán đấu giá này đẳng cấp cao. Tỷ như, Lục gia đặt chân thiên lâm mấy trăm năm, đều khó mà được một môn thiên cấp công pháp. Có điều bộ này Hóa Hải Quyết đối với Lục Phong chờ người đến nói cũng không có quá to lớn sức mê hoặc. Giá vẫn kéo dài khoảng 10 phút, rốt cục bị một hỗn loạn nơi bản thổ thế lực lấy 3 vạn thượng phẩm huyền thạch đấu giá mà đi. Cái giá này đã rất cao, đối với Lục gia tới nói hầu như là thương gân động cốt một bút tài sản. Nhưng này vẹn vẹn là cái thứ nhất vật đấu giá, đến tiếp sau còn có thể có càng đoạt người nhãn cầu bảo vật. Mà ở này Hóa Hải Quyết thành công bán đấu giá mà ra sau, toàn bộ sàn đấu giá bầu không khí từ từ bị điều động lên, bộ kia trên Bạch Tố cũng là từ từ lộ ra mỉm cười. Bạch Tố hiển nhiên cũng rất có kinh nghiệm. Thừa nhiệt đả thiết, liên tục lấy ra từng kiện phẩm chất không tầm thường bảo vật. Những bảo vật này hay là không kịp Hóa Hải Quyết, nhưng ít ra đều có thể tạo thành một ít tiểu náo động. Giờ khắc này, Bạch Tố trong tay lấy ra một khối khối băng, mà ở khối băng bên trong bao bọc một cái như long chất lỏng. Hàn Long Thủy, huyền phủ cảnh võ giả dùng có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ, tác dụng to lớn nhất là tăng cường xung kích chân võ cảnh 5 phần 10 tỷ lệ. Này Hàn Long Thủy đúng là rất tốt. Thiếu Long ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn huyền phủ cảnh. Lục Phong gật gật đầu, trong con ngươi có chút hừng hực. Này Hàn Long Thủy tuy không bằng tiểu kim trì, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có, nếu là được hắn đột phá huyền phủ 9 tầng thời gian đem sẽ cực kỳ giảm thấp. Đối với một thiên tài tới nói, không có cái gì so với thời gian càng thêm quý giá. Đời này sống lại, Lục Phong trên người gánh vác áp lực quá nặng. Chợt Lục Phong khỏe miệng xẹt qua một đạo mỉm cười, cười nhạt nói, 300 thượng phẩm huyền thạch. Huyền thạch đối với Lục Phong tới nói tạm thời không thiếu. Ngày đó Vũ chiến trưởng lão nhưng là đưa cho hắn hơn 1000 khối cực phẩm huyền thạch. Thêm vào một ít chiến lợi phẩm trên người hắn thượng phẩm huyền thạch thì có mấy vạn khối thượng phẩm huyền thạch, vẫn không tính là trên một ít thần binh loại hình. Có thể nói, thừa sức. 300 khối thượng phẩm huyền thạch giá cả trong nháy mắt để rất nhiều người từ bỏ, dù sao cái kia Hàn Long Tủy làm sao không phàm, cái giá này cũng có vẻ hơi cao hơn. 500 khối. Lại có một người báo giá, là cái kia Tam Đao môn thiếu chủ. Hắn bây giờ tu vi ở huyền phủ 9 tầng, cần nhất phần này Hàn Long Thủy. Lục Phong bình tĩnh, 600 khối. Đối với hắn mà nói, bất kỳ đối với tu vi có ích lợi hoa nhiều hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Tên kia Tam Đao môn thiếu chủ nghe vậy đem đầu lâu quay lại, khi thấy Lục Phong bên cạnh cái kia hai cái mặt mày ánh trăng hai nữ thì, tiết hầu đều là lăn một phen, cái kia tham lam ánh mắt không chút khách khí đánh giá. Hai cô gái này đúng là rất tốt, nếu như có thể bị bổn thiếu chủ toàn thu nên là cỡ nào một cái tươi đẹp sự tình. Tam Đao môn thiếu chủ trong mắt tràn ngập. Lại nhìn mạng ngươi liền không muốn. Tô Ly lạnh như băng nói. Đủ lạnh, bổn thiếu chủ yêu thích. Người thiếu chủ kia dâm cười nói. Thế này, Bạch Tố lông mày cũng là vừa nhíu. Này Tam Đao môn thiếu chủ ở nàng chủ trì buổi đấu giá càng khiêu khích nữ tử. Vị bằng hữu này, bây giờ nhưng là đang đấu giá. Lục Phong đánh gãy đạo kia ánh mắt nói. Hừ, 1000 khối thượng phẩm huyền thạch. Làm như vì đòi hỏi Nhan Phi Huyên cùng Tô Ly Phương Tâm, cái kia Tam Đao môn thiếu chủ định giá cực kỳ xa hoa. Nhưng mà hai nữ cỡ nào kiêu ngạo, sao lại coi trọng hắn? 1500 khối. Lục Phong không chút do dự nào, theo sát mà trên. 1,500 khối đã đại đại vượt qua Hàn Long Tủy giá trị, cái kia Tam Đao môn thiếu chủ do dự một phen, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì mặt sau còn có một cái càng to lớn hơn bảo vật. Nhìn thấy một phần Hàn Long Tủy đấu giá cao như thế giới, cái kia Bạch Tố cũng là khuôn mặt mang cười. Sau đó Bạch Tố lại lấy ra rất nhiều bảo vật, trong đó một ít chính là hữu ích với huyền phủ cảnh võ giả đột phá, đều bị Lục Phong không chút do dự bán đấu giá mà xuống. Tô Ly mấy người cũng đập xuống một chút hộ thân bảo vật. Đón lấy phần này chính là ủng có một tia viễn cổ thần tượng lực lượng tinh huyết. Bạch Tố cười thần bí, lấy ra một giọt màu vàng máu tươi. Cái kia máu tươi bên trong, tự ẩn chứa sức sống, ngờ ngợ có thể thấy được một con thần tượng đang gào thét, đạp đứng ở thiên đỉnh một màn. Mà cái kia máu tươi, Lục Phong cũng là tim đập thình thịch, đối với hắn mà nói cũng là trọng yếu. Thân thể mạnh mẽ nhất, mới có thể càng dễ dàng gánh chịu Thái Huyền Cửu chuyển sức mạnh. Bạch Tố nói, 2000 thượng phẩm huyền thạch. Phụ thân lần này muốn bế quan đột phá thiên võ cảnh, vê đút chính là cần giọt này thần tượng tinh huyết, nhất định phải có thể bắt được. Tam Đao môn thiếu chủ hướng bên cạnh cái kia khô gầy ông lão nói. Cái kia khô gầy ông lão ánh mắt vẫn đục, khàn khàn nói, giọt tinh huyết này bất luận làm sao đều muốn bắt dưới. 5000 khối huyền thạch. Tam Đao môn thiếu chủ lập tức tăng giá. Mà mấy người cũng dồn dập tranh giá, dù sao này thần tượng tinh huyết quá mức quý trọng, luyện hóa vào thân thể sau có chỗ tốt cực lớn. Rất nhanh giá cả tăng vọt hướng về 1 vạn tệ huyền thạch, cái kia tăng giá âm thanh cũng đã từ từ yếu bớt xuống. Người thiếu chủ kia đầy mặt đắc ý, xem ra giọt tinh huyết này muốn hạ xuống trong tay hắn. Đột nhiên, Lục Phong đột nhiên nói, 12000 khối. Lại là ngươi. Người thiếu chủ này nhìn thấy Lục Phong ra giá, nhất thời đứng dậy, có vẻ nổi giận đùng đùng. Lúc trước, người này nhưng là bán đấu giá đi không ít va chạm nhau kích chân võ hữu hiệu dùng bảo vật, mà bây giờ này tinh huyết lại cùng hắn tranh cướp. Buổi đấu giá trên, ai cũng có quyền tăng giá. Bạch Tố lạnh lùng nhắc nhở. Tam Đao môn thiếu chủ sẽ không bỏ qua, tranh giá nói, 15000 khối. Lục Phong mí mắt đều không nháy mắt, 20000 khối. Sàn đấu giá tất cả xôn xao, 20000 khối thượng phẩm huyền thạch, này nghiễm nhiên là một con số không nhỏ. Tam Đao môn thiếu chủ cả giận nói, 25000 khối, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái kia tài lực tăng giá nữa. Nói đến đây, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Nhiều như vậy huyền thạch chính là hắn Tam Đao môn mấy chục năm qua mới tích góp đi ra. Chuyến này trên người hắn cũng có điều dẫn theo 3 vạn khối thượng phẩm huyền thạch. Sư đệ, ngươi nếu là không có nhiều như vậy huyền thạch, sư tỷ có thể cho ngươi ứng ra. Nhan Phi Huyên quan tâm nói. Nàng chính là Nhan gia ưu tú nhất thiên tài, trên người bảo vật không ít hơn nữa mấy. Thiếu Long cùng Tô Ly cũng đồng ý cho Lục Phong ứng ra. Chỉ có cái kia Lam Thông vẫn ở dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lục Phong. Chương 273, trợ giúp sư tỷ. Đối mặt mấy người quan tâm, Lục Phong khẽ mỉm cười, chợt đập giới nói, 3 vạn khối huyền thạch. Tam Đao môn thiếu chủ nghe vậy, sắc mặt thanh hồng luân phiên, này đã vượt qua hắn cực hạn. Hay là trở về Tam Đao môn còn có thể ở kiếm ra mấy vạn khối thượng phẩm huyền thạch. Bạch Tố cô nương, chẳng biết có được không nợ món nợ, mấy ngày nữa, ta Tam Đao thủ môn nợ từng cái xin trả. Tam Đao môn thiếu chủ không cam lòng nói. Bạch Tố vốn là đối với người thiếu chủ kia không có ấn tượng tốt, lắc đầu nói, buổi đấu giá không có quy củ này. Muốn cho thiếu chủ thất vọng rồi. Nghe đến lời này sau, Tam Đao môn thiếu chủ ánh mắt phẫn nộ nhìn phía Lục Phong, ngươi cho ta nhớ kỹ, thù này ta nhớ rồi. Loại này uy hiếp Lục Phong tự nhiên không để ở trong lòng, cái kia voi thần tinh huyết có thể mài giũa cơ thể hắn, tăng cường hắn thể chất sức mạnh, chính là một cái bảo vật khó được. Khẩn đón lấy, Bạch Tố tiếp tục bán đấu giá, liên tục gây nên cao trào. Trong lúc càng là xuất hiện thiên cấp thượng phẩm như vậy quý trọng bảo vật. Buổi đấu giá từ từ tiến hành đến kết thúc. Mà cái kia nóng nảy bầu không khí nhưng là không giảm chút nào, nhân vì mọi người đều biết đón lấy mới thật sự là đại đầu xuất hiện, khiến cho được vô số thế lực lớn phong thưởng thời điểm. Lạc Thủy Quyết, tôn cấp hạ phẩm công pháp, truyền thừa với ngàn năm trước Lạc Thủy Tông, mà phương pháp này thích hợp nhất nữ tử tu luyện, làm tu luyện đại thành sau có thể tự mang một môn Lạc Thủy Thần Quang, giá quy định ở 10000 thượng phẩm huyền thạch. Bạch Tố khuôn mặt một đỏ, hưng phấn nói, giá quy định nhìn như không cao, nhưng cũng có thể gợi ra càng mãnh liệt tranh giá. Mà đến lúc đó, e sợ sẽ đạt tới giá quy định gấp 100 lần. Tôn cấp công pháp. Trong phòng đấu giá, vô số người trong mắt nhất thời ửng hồng. Tuy nói thích hợp nhất nữ tử tu luyện, nhưng cũng không nói không thể nam tử tu luyện, mà một môn tôn cấp công pháp, đủ khiến một cái thế lực thăng chức rất nhanh. Phải biết mặc dù lại rác rưởi tôn cấp công pháp, cũng so với thiên cấp công pháp cường gấp 10 gấp trăm lần. Này Lạc Thủy Quyết ta nhất định muốn chiếm được. Tô Cách nắm chặt tay nhỏ. Nhan Phi Huyên ở một bên nói, Tô sư tỷ tổ tiên từng là Lạc Thủy trong tông một vị thiên võ cảnh trưởng lão, chỉ có điều theo Lạc Thủy tông bị diệt, vừa mới đến thiên môn. Lục Phong bừng tỉnh, nguyên lai còn có tầng này biến cố. Thế này, Lục Phong quyết định trợ giúp Tô Cách một lần, cái này có chút băng hàn nữ tử cho hắn ấn tượng cũng không kém. 20.000 khối huyền thạch. 25.000 khối huyền thạch. Trong chốc lát, Lạc Thủy Quyết giá cả tăng vọt đến 10 vạn huyền thạch, còn có tăng vọt trạng thái. Một môn tôn cấp công pháp chí ít giá trị 20 vạn thượng phẩm huyền thạch, như vậy lão hủ liền ra 30 vạn huyền thạch. Mà nhưng vào lúc này, một ông lão mặc áo bào trắng nhàn nhạt ra giá. Đó là Thiên Võ cảnh Khô Mục lão nhân. Không nghĩ tới hắn đều tới tham gia lần này bán đấu giá. Mọi người kinh ngạc thốt lên, vạch ra thân phận của lão giả này, tràn ngập vẻ kính sợ. http://t. Doe nụ ạ toài nét Thiên Võ cảnh, bất luận để ở nơi đâu, đều là một phương ngang ngược giống như tồn tại. Khô Mục lão nhân khuôn mặt hiền lành đạo, vì ta cái kia mấy cái bất tài hậu bối thảo môn thật công pháp mà thôi. Dứt lời sau khi, mọi người một trận ước ao, có cái thực lực mạnh mẽ trưởng bối ở này võ đạo bên trong thế giới muốn chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Ha ha, Khô Mục lão quỷ, này 30 vạn có thể không mua được một môn tôn cấp công pháp, lão phu ra 40 vạn huyền thạch. Cái kia một bên có một ông lão mặc áo bào vàng, cười hì hì. Khô Mục lão nhân sắc mặt vừa nhíu, nói, Hoàng Long lão quái, xem ra ngươi là muốn đối phó với ta. Này Hoàng Long lão quái cũng là một vị thiên võ cảnh, cùng Khô Mục lão nhân đấu có mấy trăm năm. Chỉ cần ngươi muốn tranh, vậy ta liền tiếp tới cùng. Hoàng Long lão quái lộ ra một cái răng vàng, cười hắc hắc nói. Khô Mục lão nhân sắc mặt biến huyễn, vẫn là từ bỏ tiếp tục cùng này Hoàng Long lão quái tranh đoạt. Bởi vì hắn rõ ràng, bất luận hắn ra giá bao nhiêu, cái kia Hoàng Long lão quái là sẽ không bỏ qua, chỉ có thể vô cớ làm lợi cửu giang buổi đấu giá. 45 vạn huyền thạch. Mà vào lúc này, Tô Cách ra tay rồi. Lần này, Tô Cách không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, còn có một mục đích chính là bán đấu giá về Lạc Thủy Quyết. Một tiểu nữ hoa cũng tới tranh cướp, lão phu kia liền không cùng một em bé tranh đoạt. Hoàng Vân lão quái cười quái dị một tiếng. Cảm ơn tiền bối. Tô Cách thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lại có một thanh âm vang lên, nói, 50 vạn huyền thạch. Âm thanh kia có chút quen thuộc, Lục Phong theo tiếng kêu nhìn lại, là cái kia Ma Thiên Điện yêu nữ, chính cười tủm tỉm nhìn hắn bên này. 60 vạn huyền thạch. Làm giá cả báo ra sau, Tô Cách sắc mặt từ từ âm trầm xuống, giá tiền này hầu như là nàng cực hạn. Trong phòng đấu giá, nhất thời nhân này báo giá mà trố mắt ngoác mồm lên. 60 vạn thượng phẩm huyền thạch, không khác nào là một món khổng lồ, một ít nắm giữ thiên võ gia tộc lớn e sợ đều khó mà lấy ra. Mà cái kia yêu nữ nhưng là lộ ra yêu mị nở nụ cười, nói, Tô Cách, 60 vạn có thể đập không trở về Lạc Thủy Quyết, bổn cô nương ra 70 vạn. Nghe được cái giá này, Tô Cách mặt cười lạnh lẽo cực kỳ, cái giá này đã vượt qua nàng khống chế. 800.000 thượng phẩm huyền thạch. Đột nhiên, Lục Phong thế Tô Cách báo giá. Chật, Tô Cách con mắt nhìn phía Lục Phong, chỉ thấy đối phương cho nàng một yên ổn nụ cười. Hắn tuy rằng không có nhiều như vậy thượng phẩm huyền thạch, nhưng hắn có 1.000 khối cực phẩm huyền thạch. Căn cứ chợ đêm giá cả, một khối cực phẩm huyền thạch đủ để đổi được 1.000 khối thượng phẩm huyền thạch, còn có tiền cũng không thể mua được. Không nghĩ tới Tô Cách ngươi còn có quý nhân giúp đỡ, như vậy này Lạc Thủy Quyết liền không tranh với ngươi. Yêu nữ cọ sát Lý Sự Sỉ, oán hận nhìn Lục Phong. Cái giá này, tương tự vượt qua nàng cực hạn. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Tô Cách này lạnh lẽo mặt cười lần trước thì cũng là nụ cười tỏa ra, nhìn qua đẹp vô cùng. Cái kia một bên Tiếu Long đã sớm xem ngây dại, không nghĩ tới Tô Cách còn có mỹ lệ như vậy một mặt. Sư đệ, ngươi thật là có quyết đoán. Tiếu Long nện cho truy Lục Phong lồng ngực. Lục Phong cười cợt, đủ khả năng sự tình, trợ giúp sư tỷ là phải làm. Mà Nhan Phi Huyên nghe vậy, chua xót nói, nếu là ta cần đại lượng huyền thạch, vê đúp sư đệ cũng sẽ không buông tay mặc kệ đi. Nhất định trợ giúp. Lục Phong nói. Mấy người nói chuyện, để một bên Lam Thông giữa hai lông mày đối với Lục Phong cái kia cố ý lạnh càng sâu. Mà tiếp đó, Bạch Tố lại đấu giá vài món sự vang dội bà bối, nhưng đều không có gây nên Lục Phong mấy người hứng thú. Lúc này, buổi đấu giá sắp kết thúc. Bạch Hổ xé trời chảo, tôn cấp hạ phẩm, cực kỳ tiếp cận trung phẩm. Đó là một đôi màu vàng nóng bớt, ẩn chứa một luồng khủng bố xé trời ý cảnh, tỏa ra ánh sáng sắc bén cực kỳ. Đáng ghét, đó là ta Bạch Hổ một mạch Bạch Hổ xé trời chảo, lại bị cái kia tặc tử lén ra đến bán đấu giá. Ở nơi nào đó, một đám người phát sinh cực kỳ thanh âm phẫn nộ. Nhưng bọn họ cũng không dám trắng trợn cướp đoạt. Này hỗn loạn nơi rất khủng bố, mặc dù hắn thiên võ tới đây, nhưng nếu là phá hoại quy củ, e sợ trong khoảnh khắc sẽ bị chém giết với nơi đây. Hả? Lục Phong ánh mắt nhìn tới, ở cái kia trong đám người hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Mộ Phong, xem ra hắn chuyến này đến vậy là vì Bạch Hổ Xé Trời Chảo. Bạch Hổ Xé Trời Chảo giá quy định ở 20.000 khối huyền thạch. Nhưng, đấu giá hỏa bạo trình độ bờ lật thủy quyết còn cao hơn. Một ít thiên võ cảnh lão quái vật đều không tiếc dốc hết vô liếng, bán đấu giá cái này Bạch Hổ Xé Trời Chảo. Phải biết, thiên võ cảnh có thể có một kiện cỡ này thần binh, đủ để vượt cấp mà chiến. Huống hồ ở này hỗn loạn nơi, mặc dù tứ tượng tông ở mạnh mẽ, cũng sẽ không sợ sợ bọn họ. Kết quả là, cái này Bạch Hổ Xé Trời Chảo tranh giá đến 100 vạn huyền thạch vẫn là nóng nảy cực kỳ. Mà đối với những này tranh giá, Lục Phong ánh mắt lười biếng, đối với này cũng không có hứng thú quá lớn. Ở một phen kịch liệt tranh giá sau, cái kia Bạch Hổ Xé Trời Chảo cuối cùng bị tứ tượng tông mọi người lấy 2 triệu khủng bố giá cả đấu giá được tay. Dù sao tứ tượng tông ở Thương Châu trên mặt đất là so với đến thiên môn phân tông mạnh hơn địa đầu xà, điểm ấy tài lực vẫn là nắm giữ. Chương 274, Chư Thánh Chúc Phúc. Buổi đấu giá, nương theo Bạch Hổ Xé Trời Chảo đập, đã kết thúc. Lục Phong đoàn người thu hoạch đều không ít, mang theo chuẩn bị kỹ càng huyền thạch đi trước sân khấu phó thượng huyền thạch, đem bảo vật bỏ vào trong túi. Được Lạc Thủy Quyết tô cách, cặp kia lạnh lẽo tay ngọc đều hơi run, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đối với Lục Phong cảm kích. Không chỉ có ở đây, bọn họ còn vỗ tới vài món phòng ngự bảo vật. Dù sao, cái kia tà thần di địa cũng không ai biết sẽ phát hiện nguy hiểm gì, phòng ngự bảo vật càng nhiều thì lại sẽ càng ngày càng an toàn. Chỉ có cái kia Tam Đao Môn thiếu chủ một mặt sầu khổ, cái kia quý trọng voi thần tinh huyết bỏ lỡ cơ hội, nên làm gì hướng phụ thân bàn giao. Buổi đấu giá lối ra, mở miệng, Tô Cách lần thứ 2 cùng yêu nữ gặp gỡ. Tô Cách, lần này ngươi thắng, có điều lần sau cũng không có số may như vậy. Yêu nữ mài răng bạc, cái kia ưu hoán ánh mắt nhìn phía Lục Phong, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào tình mê. Lục Phong mặt không biến sắc, đối mặt yêu nữ tinh thần bí thuật cũng không quá biến hóa lớn. Yêu nữ hơi biến sắc mặt, nay vẫn là lần đầu một nam tử đối với nàng không hề hứng thú. Chật! Yêu nữ đối với Lục Phong càng dám hứng thú, cái nào một người đàn ông nhìn thấy nàng như vậy mị thái không phải thần phục với nàng còn dưới. Có lúc, loại này tương phản so sánh sẽ làm người càng thêm điên cuồng, cái kia yêu nữ đúng là như thế. Chúng ta đi! Nhìn thấy yêu nữ, Tô Cách sắc mặt đột nhiên hàn, xoay người liền phải rời đi. Khanh khách, Tô Cách còn có thể có lần sau, còn có cái kia tuấn tú tiểu sư đệ ngày sau còn có thể tạm biệt. Nhìn Tô Cách đi xa bóng lưng, yêu nữ mị cười một tiếng. Bóng đêm bao phủ ở tòa này khổng lồ Cửu Giang Thành, cái kia một ít đập đến trí bảo cường giả sắc mặt cảnh giác, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh này thành trì, để ngừa cái kia một ít điên cuồng tham lam giả động thủ cướp đoạt. Mà Lục Phong đoàn người trở về tử lâu, chuẩn bị tiến hành tà thần nhiệm vụ. Mấy ngày qua, Tiếu Long chờ người luân phiên đi ra ngoài tra xét, ngược lại cũng điều tra đến không bất tin tức. Đèn đuốc sáng choang bên trong gian phòng, mấy người vây quanh một cái bàn mà ngồi. Tà thần di địa rất khả năng tại địa hỏa trong môn phái. Tiếu Long nói, Lam Thông cao mày nói, có điều, căn cứ tin tức, không ít người đi vào địa hỏa môn, nhưng đều vĩnh xa chưa hề đi ra, trong đó không thiếu chân võ cảnh cường giả. Địa hỏa môn là bên trong vực bên trong một có chút danh tiếng tông môn. Tông chủ thực lực đạt đến chân võ cấp 6. Liên quan với tà thần tin tức, cũng là từ bọn họ trong miệng truyền ra. Mà tà thần tin tức truyền ra sau, địa hỏa môn đệ tử cũng toàn bộ rút khỏi khu vực này. Xem ra nhiệm vụ lần này rất quỷ dị, ngàn vạn không thể bất cẩn, cần hành sự cẩn thận, tốt nhất ở điều tra một phen. Tô Cách ngón tay ngọc gõ gõ mặt bàn, bình tĩnh nói. Nhiệm vụ thất bại, cũng không quan trọng lắm, mà nếu là đặt cảnh hiểm nguy, cái kia liền đau đầu. Mà ở một phen sau khi thương nghị, mấy người quyết định tạm thời trước tiên quan sát một phen. Mà Lục Phong làm trong đoàn đội tu vi thấp nhất giả, cái kia tra xét nhiệm vụ cũng không có để hắn chấp hành. Ngoại trừ Lam Thông có chút bất mãn ở ngoài, những người khác biểu hiện hờ hững. Đối với này, Lục Phong có vẻ rất là không đáng kể, thừa dịp khoảng thời gian này hắn đem bán đấu giá đoạt được bảo vật dùng cho trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, sau 5 ngày, xem ra đã đạt đến huyền phủ 8 tầng đỉnh cao, khoảng cách 9 tầng chỉ có cách xa một bước. Lục Phong quan sát bên trong thân thể đan điền, cái kia 8 tầng huyền quý phủ tầng thứ 9 huyền phủ như ẩn như hiện, tiết lộ thần thánh trang nghiêm sức mạnh. Hắn bây giờ, có loại mãnh liệt cảm giác muốn xung kích huyền phủ 9 tầng cảnh. Cố nén cảm giác kích động này, Lục Phong đứng dậy rời phòng, nhìn thấy tiểu lâu dưới Nhan Phi Huyên. Từ trong miệng nàng biết được, ngoại trừ nàng và mình bên ngoài, Tô Cách sư tỷ chờ người chính đang điều tra tà thần di địa, khoảng cách chân chính động thủ còn có một quãng thời gian. Sư tỷ, ta muốn rời khỏi mấy ngày. Dứt lời sau khi, ở Nhan Phi Huyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục Phong bóng người đột nhiên rời đi từ lâu, hóa thành một ngọn gió lôi ánh sáng cấp tốc độn ra Cửu Giang Thành. Huyền phủ cảnh bên trong truyền thuyết cũng có cực cảnh, mà trải qua một lần cực cảnh Lục Phong tự nhiên biết không có thể ở này Cửu Giang trong thành đột phá. Bằng không, cái kia cố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ hấp dẫn đến một nhóm tham lam cực kỳ võ giả. Mà liền rời đi Cửu Giang thành thì, rõ ràng cảm nhận được vài cỗ thấu xương sát ý hướng hắn vọt tới. Hắn không để ý đến, đột phá cảnh giới mới là trước mắt khẩn yếu nhất. Tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh nhanh rời đi Cửu Giang thành. Sau một canh giờ, một chỗ hoang vu sơn mạch bên trong một đạo thon dài bóng người bỗng dưng giáng lâm ở chỗ này. Tùy ý tìm một chỗ, Lục Phong lấy ra cái kia phân băng hàn thấu xương hàn long tùy dùng. Nhất thời, đỉnh đầu của hắn phảng phất có một con hàn long ở xoay chậm chậm, cái kia cố lạnh lẽo tẩy tủy sức mạnh ở từ từ tác dụng cho hắn quanh thân. Hình như có long ngâm rít gào, chỉ thấy thân thể của hắn kết trên một tầng băng cứng. Như vậy luyện hóa kéo dài mấy ngày, ở một tầng sóng nhiệt dưới tầng kia băng cứng hòa tan thành thủy. Tuy nói hàn long thủy chủ yếu nhất dùng cho xung kích chân võ cảnh, nhưng Lục Phong cũng không để ý. Ào ào ào. Khẩn đón lấy, mười mấy khối bạch quang lấp lóe cực phẩm huyền thạch lấy ra, hóa thành một luồng huyền lực dòng lũ truyền vào tiến vào trong thân thể của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ Lục Phong trong cơ thể từng luồng khí thế mạnh mẽ liên tiếp không ngừng tuôn ra, hóa thành gợn sóng bao phủ bốn phía. Trong trận bàn, Tiểu Hổ cũng là đầy hứng thú nhìn hắn đột phá. Sau 3 ngày, Lục Phong hai mắt bỗng dưng mở, một đạo tinh quang bùng lên mà qua. Một giọt kim quang tập trung voi thần tinh huyết lấy ra, trực tiếp dùng tiến vào trong cơ thể. Voi thần tinh huyết sức mạnh cực kỳ bá đạo, sức mạnh kinh khủng kia trong nháy mắt ở trong người tán loạn. Đổi làm cái khác huyền phủ cảnh, nguồn sức mạnh này e sợ sẽ ở trong chớp mắt phá hủy thân thể. Nhưng mà Lục Phong nhưng là không sợ, đệ tam chuyển công pháp ở trong người vận chuyển, cái kia nguyên bản bạo động bất an voi thần tinh huyết càng là thuận theo như con thỏ giống như tùy ý Lục Phong xúc động. Thời gian chậm chậm đến lại qua 2 ngày, vê đút cái kia voi thần tinh huyết trung quy là triệt để bị luyện hóa vào thể. Huyền phủ 9 tầng. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười mừng rỡ, ở cái kia rất nhiều bảo vật luyện hóa dưới rốt cục xung kích vào huyền phủ 9 tầng. Mà một khi đạt đến huyền phủ 9 tầng, sức mạnh của hắn lập tức tăng vọt đến 10 cái chân long. Liên để ta xem một chút huyền phủ cảnh cực lực lượng. Lục Phong song quyền nắm chặt, chỉ thấy cả người sức mạnh kinh khủng gợn sóng, bốn phía núi đá dồn dập rung động, cái kia đấm ra một quyền trong lúc, sôi trào mãnh liệt song khí hóa thành 10 cái chân long lực lượng. Thiên địa tựa hồ cảm ứng được luồng rung động này, một vệt dày đặc tử vân từ từ hội tụ đến, mang theo cao quý an lành khí chất. Tứ đại thần thú, Kỳ Lân Phượng Hoàng, Chân Long Đại Bằng, vô số loại thần thú bóng mờ chậm rãi hiện thân với Lục Phong vị trí vùng thế giới này. Tiểu Hổ thân thể cũng là bỗng dưng thẳng tắp, vẻ mặt trang trọng nhìn cái kia trong thiên địa tự đến chúc mừng vô số thần thú. Nay cỗ tư thế, so với lúc trước thông mạch cảnh còn muốn long trọng gấp mấy chục lần. Lục Phong vẻ mặt càng mừng rỡ. Không chỉ có ở đây, còn có một đạo đạo vui cười bóng người điều khiển tử vân mà tới. Mà những bóng người kia tuy không thấy rõ dáng dấp, nhưng không thể phủ nhận bọn họ mạnh mẽ. Bóng người sau khi, là nhiều đội tiên tử khiêu vũ tấu nhạc. Còn có từng trận thần trung mộ cổ, trung sớm trống chiều, giống như tiếng vang. Này chính là nhân tộc chư thánh chúc phúc sao, chỉ có quái dị nhất thiên mới có thể được ban cho dư trận này chúc phúc. Tiểu Hổ lẩm bẩm nói, trong con ngươi có nói nên lời khiếp sợ. Lục Phong nhảy lên một chỗ ngọn núi, hai tay mà phụ, tiếp thu này chư thánh chúc phúc. Trăm cái hô hấp sau, những bóng người kia vung lên tử vân hóa thành một đạo cao quý phi phàm tử quang, tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Mà theo những kia tử quang tràn vào, Lục Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể nổi lên một loại trời đất xoay vần giống như biến hóa. Nhiệt huyết đang sôi trào, tinh thần đang run rẩy, cả người có một luồng khó có thể nói nên lời khoan khoái cảm giác. Chương 275, âm lôi tán nhân. Tử quang tràn ngập tùy ý với mảnh này núi hoang, mặt đất kia trên càng sinh trưởng khởi một loại như tử thủy tinh giống như kỳ dị cỏ nhỏ. Tiểu Hổ cũng không cam lòng yếu thế, vặn vẹo hổ khu, đi hấp thu này cố cực lực lượng. Cực lực lượng cường hãn như vậy, để Tiểu Hổ cảnh giới từ huyền phủ 5 tầng trong nháy mắt khôi phục đến huyền phủ 7 tầng. Như vậy hấp thu, kéo dài chừng nửa canh giờ, cái kia cố tử quang mới chậm rãi thối lui. Khu vực này, từ từ khôi phục lại yên lặng, đạo kia trên người lưu giữ tử quang thiếu niên bóng người cũng từ trên ngọn núi nhảy xuống. Sức mạnh đạt đến một cái thiên long. Một tia sáng trắng quyền ảnh, đột nhiên xé rách không khí. Cái kia đấm ra một quyền thời khắc tự có một con chiếm giữ với trong thiên địa thiên long gào thét, đem xa xa một khối mấy chục trượng đại nham thạch vênh thành bột mịn. Bực này sức mạnh, liền chân võ 6 vị trí đầu giai võ giả đều khó mà nắm giữ. Lực lượng tinh thần trực tiếp đột phá một cấp, đạt đến 44 giai. Phải biết ngày đó Đường Nguyên ở thiên võ cảnh đều vẹn vẹn 45 giai, mà Lục Phong vẹn vẹn huyền phủ cảnh liền đạt đến cấp bậc này, có thể tưởng tượng cực lực lượng đáng sợ. Hơn nữa Lục Phong kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của hắn đạt đến huyền phủ 9 tầng đỉnh cao, so với lúc trước cường hãn quá nhiều. Nếu như hiện tại, hắn có đầy đủ tự tin một quyền liền có thể đánh giết dùng huyết thần đan sau Tạ Phác. Nhân tộc chư thánh chúc phúc đều có thể xúc động, xem ra ta muốn một lần nữa ước định ngươi yêu nghiệt. Tiểu hổ từ một bên lướt tới, thở dài nói. Chư thánh chúc phúc. Lục Phong mắt lộ ra nghi hoặc, hắn chỉ biết đây là một loại quy tắc. Cái gọi là chư thánh chúc phúc chính là các ngươi nhân tộc chư thánh dùng cực kỳ đáng sợ thủ đoạn ở nhân tộc khống chế mỗi một vực bên trong đặt xuống quy tắc, chỉ cần xúc động đến loại này quy tắc liền có thể xúc động, ban xuống chư thánh để lại chúc phúc. Tiểu hổ bình chân như vậy nói. Loại thủ đoạn này, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đặt xuống loại này quy tắc thánh nhân, e sợ so với tinh đế còn cường hãn hơn vô số lần. Chờ ngươi đạt đến chân võ cảnh, lực lượng tinh thần 50 giai, còn có thể có chư thánh chúc phúc. Tiểu hổ vô vô Lục Phong. 50 giai lực lượng tinh thần, nay ở chân võ cảnh quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lục Phong kinh ngạc nói. Đời trước, chân võ cấp 9, lực lượng tinh thần của hắn cũng có điều ở 48 giai khoảng trừng, trái phải, liền được khen là tự thời đại viễn cổ kết thúc ưu tú nhất lực lượng tinh thần thiên tài. Có điều, lần này hắn có đầy đủ tự tin. Bây giờ đã ở huyền phủ 9 tầng, khoảng cách chân võ cảnh đã không xa. Chật, Lục Phong sắc mặt vung lên tự tin sắc thái, bàn tay nắm thật chặt. Chân võ cảnh vẹn vẹn xem như là võ đạo trí cường trên đường đăng đường nhập thất mà thôi, chỉ có thiên võ mới xem như là một phương ngang ngược. Rời đi 5 ngày, không biết tà thần nhiệm vụ làm sao, nên là lúc trở về. Lục Phong một tay nhấc lên tiểu hổ, hóa thành một vệ sáng vút nhanh hư không. Huyền phủ 9 tầng đỉnh cao hắn, tốc độ tăng thêm sự kinh khủng, trong thời gian ngắn liền 100 mét khoảng cách. Dưới trời chiều quải, mây lửa hùng cứ hư không. Cái kia hùng vĩ to lớn cửu giang thành khoảng cách Lục Phong còn có 100 dặm khoảng cách, chỉ mấy phút liền có thể đến. Trong không khí đột nhiên truyền đến một luồng không tầm thường khí tức, mang theo hiệu quảng túc sát. Mà ở tình huống như vậy, Lục Phong tốc độ đều làm chậm lại một chút. Đột nhiên, thiên địa tối sầm lại, khí tức đột nhiên đọng lại, một đạo âm u ánh chớp không có dấu hiệu nào hướng về Lục Phong vọt tới. Cái kia cố ánh chớp, mãnh liệt cực kỳ, do chân nguyên biến thành. Nhìn đạo kia âm lôi hóa thành bàn tay lớn, Lục Phong lạnh rên một tiếng, hùng hồn cực kỳ kình phong xé rách mà ra, mạnh mẽ gắng chống đỡ. Hai người đụng nhau, chỉ một thoáng tan thành mây khói. Có chút bản lãnh, không nghĩ tới có thể ứng đối lão phu âm lôi tay, có điều, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một đạo âm lãnh khủng bố tự quỷ hào giống như âm thanh từ nơi nào đó truyền ra, mang theo một loại hoảng sợ. Giả thần giả quỷ. Lục Phong tùy ý một trường nổ ra, ở phía trước mấy trăm mét nơi một đạo người mặc áo đen ảnh theo sóng khí bốc lên hiện lên. Người này khuôn mặt giàn ua, da đầu bên trên mấy cây thưa thớt tóc bạc, mà cặp kia tay như móng gà giống như khô héo. Còn có hai vị cũng cùng nhau đi ra đi. Lấy Lục Phong bây giờ lực lượng tinh thần, đã sớm tra xét ra còn có hai người ẩn giấu. Đem cái kia voi thần tinh huyết lấy ra. Liên tha cho ngươi một mạng. Hai người kia chính là Tam Đao Môn thiếu chủ cùng khô gầy ông lão. Tam Đao Môn thiếu chủ không cam lòng thất bại, liền vẫn ẩn nút với Cửu Giang thành tùy thời mà động. Mà 5 ngày trước, Lục Phong tốc độ quá nhanh, không có bắt được, liền ẩn nút ở đây, lẳng lặng chờ đợi. Thật không nghĩ tới, bị bọn họ đợi được. Âm lôi tán nhân, chỉ cần đem người này đánh giết, ta Tam Đao Môn chỉ cần dọn kia voi thần tinh huyết, còn cái kia trên thân thể người bảo vật toàn bộ quy ngươi. Khô gầy ông lão âm trầm nói. Này âm lôi tán nhân cảnh giới ở chân võ cấp 2, là hắn mời đến giúp đỡ. Cho tới thực lực càng mạnh hơn giúp đỡ, khô gầy ông lão không dám mời. Không thành vấn đề. Âm lôi tán nhân cười quái dị nói. Các ngươi muốn tính sai, giọt kia voi thần tinh huyết sớm đã bị tại hạ dùng luyện hóa. Lục Phong híp lại hai mắt, vẻ mặt hờ hững. Khô gầy ông lão nghe vậy, nhưng là cười lạnh nói. Giọt kia voi thần tinh huyết há lại là một mình ngươi huyền phủ cảnh có thể luyện hóa. Mặc dù là ta Tam Đao Môn chi chủ cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Khô gầy ông lão hiển nhiên là không tin Lục Phong lần này tìm tử, chỉ muốn đoạt lại tinh huyết, để môn chủ đột phá thiên võ. Như vậy hắn Tam Đao Môn ở hỗn loạn nơi mảnh đất này giới đem sẽ trở thành một bá. Cung tiểu tử kia lãng phí nhiều như vậy môi lưới, còn không bằng trực tiếp động thủ đánh giết. Âm lôi tán nhân âm lánh hai mắt ngưng lại, song trưởng đánh ra, mười mấy đạo âm lôi trưởng ấn tề hoành mà đi. Nay cố âm lánh mang theo dày đặc sát khí, nếu là bị bắn trúng, đem thần hồn câu diệt. Đối mặt chân võ cấp 2 âm lôi tán nhân, Lục Phong vẻ mặt không sợ, cánh tay chậm rãi giơ lên, một đạo chói mắt phóng ánh bạch quang bốc lên, quay về cái kia âm lôi trưởng ấn chủ động đón đánh mà đi. Vành! Châm thấp vang trầm tàn phá, hình thành một luồng mãnh liệt sóng trùng kích. Một đạo nắm đấm màu trắng lao đi, thiên long lực lượng đột nhiên bạo phát, đánh tan cái kia từng đạo trưởng ấn. Chân võ cấp 2 quả nhiên mạnh mẽ. Vê đút vê đút. Một tia sáng trắng như sợi tơ giống như ở trong bàn tay lưu động, đem cái kia âm lôi lực lượng trục xuất. Đồng thời ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn phía âm lôi tán nhân. Thiếu chủ, ngươi mà nhìn, chờ lao nô bắt giết cái kia tử. Khô gầy ông lão gào thét mà đến, một đạo chùm sáng màu xám ác liệt cực kỳ, quay về Lục Phong đầu xuyên thấu mà tới. Diện đối với người này ra tay, Lục Phong cười lạnh một tiếng, cái kia nắm đấm chậm rãi nắm chặt, mạnh mẽ va chạm mà đi. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt xé rách chùm sáng, quyền phong gợn sóng bốc ra, trực tiếp lướt về phía khô gầy ông lão. Khô thủ ấn. Khô gầy ông lão cảnh giới tuy thấp, nhưng mà hắn tranh đấu kinh nghiệm nhưng là cực kỳ phong phú, hai tay cấp tốc kết ra phức tạp ấn quyết, một mảnh như lá cây giống như linh ấn nhẹ nhàng hạ xuống. Làm cái kia mảnh linh ấn hạ xuống thì, bốn phía huyền lực phảng phất đều bị phong tỏa lại, mặc dù liền Lục Phong đều cảm giác được cả người huyền lực không khoái cảm giác. Này khô thủ ấn nên vẹn vẹn là thiên cấp thần thông, có điều khô gầy ông lão bỏ ra trăm năm nghiên cứu, tự nhiên lợi hại. Vậy thì nhìn là ngươi khô thủ ấn lợi hại, vẫn là ta không hải ấn mạnh mẽ. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, một đạo lượn lờ năm đạo quang văn tứ phương thần ấn từ từ xuất hiện ở trên hư không. Bây giờ Lục Phong huyền phủ 9 tầng đỉnh cao, dễ như ăn cháo liền có thể ngưng tụ ra năm đạo quang văn. Thần ấn hóa thành chùm sáng xẹt qua, hầu như ở trong nháy mắt, tựa như một đạo sao chổi giống như, mạnh mẽ hoanh kích cái kia mảnh linh ấn. Ầm. Cuồng bạo gợn sóng trong nháy mắt hướng về bốn phía, khô thủ ấn có điều là thiên cấp thần thông, mà không hải ấn cấp bậc chí ít ở tôn cấp trung phẩm. Chỉ một thoáng, khô thủ ấn hóa thành một vệt ánh sáng ảnh phá nát, chùm sáng kia cấp tốc lướt về phía khô gầy ông lão. Nhìn chùm sáng kia, khô gầy ông lão vô lực né tránh, lấy chân nguyên hóa đột, trung hỏa chùm sáng lực va đập. Dù vậy, ở không hải ấn một vòng va chạm sau, cái kia khô gầy ông lão cũng là bay ngược ra ngoài, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Chương 276, quyết chiến trấn võ. Ác liệt như vậy, nhìn ra âm lôi tán nhân hãi hùng khiếp vía. Ngăn ngắn trước mắt, liền đem chân võ một cấp khô gầy ông lão kích thương, mà thực lực như vậy nghiễm nhiên không phải huyền phủ 9 tầng có thể có được. Hắn nơi nào sẽ biết, Lục Phong từng chiếm được 2 lần chư thánh chúc phúc, thêm vào các loại thủ đoạn, thực lực kia đã không phải huyền phủ cảnh có thể đối xử. Càng cường đại thiên tài trên người bảo vật càng nhiều, tuyệt không thể bỏ qua. Âm lôi tán nhân âm lãnh nói, ở này hỗn loạn nơi, mỗi một cái chân võ cảnh cũng có thể nói là từ máu tanh bên trong chém giết đi ra. Chật, ánh mắt của hắn càng ngày càng ác liệt, cả người dập dờn chân nguyên càng ngày càng mãnh liệt, gầy trơ xương móng vuốt tràn ngập màu đen âm lôi, chỉ một thoáng chính là trực tiếp bắt hướng về Lục Phong. Bằng ngươi này chân võ cấp 2 thực lực có thể còn chưa đủ nhìn. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, thả người mà đi. Hai ngón tay cùng nổi lên, một đạo năm trượng chỉ quang bao phủ hùng hồn sức mạnh trong giây lát điểm đi. Thật sao? Một đứa bé cũng quá tự tin. Cái kia móng vuốt mang theo bóng tối bao phủ xuống, xẹt xẹt vang vọng âm lôi phảng phất quỷ hồn giống như đáng sợ, ở cái kia xoay tay trong lúc đó, hắc quang phong tỏa Lục Phong quanh người. Chết đi cho ta. Âm lôi tán nhân lệ quát một tiếng, vô số đạo âm lôi hào hào hào nổ tung, mà ở nổ vang bên trong cái tay kia chảo giống như quỷ mị na di hướng về Lục Phong. Nhìn thấy cái tay kia chảo, Lục Phong vẻ mặt chìm xuống, trở tay chỉ quang xung kích mà đi. Làm chỉ quang chạm đến móng vuốt thì, phát sinh một đạo kim ngân đan xen tiếng. Cái kia âm lôi tán nhân bàn tay càng là màu đen kịt, cùng hắc thiết xương khô không khác. Lão phu cái tay này chảo chính là dung hợp một vị đại năng, há lại là ngươi thằng nhóc này có thể đánh tan. Âm lôi tán nhân cười lạnh nói. Cái kia chưa chắc đã nói được. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, mạnh mẽ kiếm ý bay lượn mà ra, một luồng ánh kiếm kẹp ở khe hở, tạo nên một ánh hào quang đi vội vã. Âm lôi lượn lờ, con kia màu đen móng vuốt trực tiếp xé rách mà ra, không gian kia đều phải bị xé rách. Xèo. Đụng vào trong nháy mắt, ánh kiếm ác liệt cực kỳ, cái kia móng vuốt xương cốt nổi lên trùng thiên đốm lửa, ánh kiếm chậm rãi cắt chém đi vào. Đáng ghét. Âm lôi tán nhân giơ lên một trường, đánh về Lục Phong ngực. Cút cho ta. Lục Phong đống nhiên nổ ra một quyền, rung ra trời long đất lở giống như âm thanh, oanh kích mà đi. Vành. Quyền trường đụng vào nhau. Âm lôi tán nhân chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ tác dụng với ngực, cánh tay tự muốn bẻ gãy. Đối phương thiếu niên khẽ mỉm cười, lại làm cho hắn cảm giác được kinh sợ cực kỳ, chỉ nghe tiếng gãy xương truyền ra, hắn bị một quyền oanh lùi, đồng thời hắn một ngón tay cũng bị ánh kiếm chặt đứt. Đi chết. Nhưng vào lúc này, khô gầy ông lão hai tay mang theo hai chùm sáng đập ngang hướng về Lục Phong. Bị chết nên là ngươi. Nhanh như tia chớp xoay người, Lục Phong chỉ điểm một chút đi, dập dờn ra chỉ quang trong nháy mắt phá diệt chùm sáng, sau đó hạ xuống hắn nơi ngực. Liên thủ chém giết hắn. Âm lôi tán nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người chân nguyên càng thêm dâng trào, dập dờn trong lúc đó từng đạo âm lôi oanh kích mà ra. HTTP. Khô gầy ông lão cũng học ngoan, rất xa đánh ra khô diệt ấn. Cấp độ kia đáng sợ, đủ để xóa bỏ đi bất luận cái nào huyền phủ cảnh võ giả. Nhưng mà diện với trước mắt cái kia tuổi trẻ thiếu niên, hai người này ở hỗn loạn nơi giết người vô số lao quái vật nhưng không dám khinh thường. Đây chính là một yêu nghiệt, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối xử. Xem ra các ngươi là muốn một chút làm hao mòn sức mạnh của ta. Lục Phong thần sắc bình tĩnh. Không sai, giết người không để ý dùng phương pháp gì. Làm trà trộn nơi đây lão quái vật, bọn họ sẽ không chú ý cái gì công bằng. Hơn nữa bọn họ rõ ràng thiếu niên kia sức mạnh quá mức đáng sợ, với hắn cận chiến là rất không sáng suốt cử động. Vậy thì nhìn là ai giết ai. Nếu bọn họ dùng viễn công, như vậy Lục Phong cũng không ngại bồi cùng bọn họ vui đùa một chút. Hòa Hồng Lạc Nhật cung toại nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, huyền hóa lỏng vì là mũi tên, toàn lực thôi thúc cái kia vù vù không khí phảng phất đều bị bốc cháy lên. Thấm kia cung. Âm Lôi Tán Nhân con ngươi co rụt lại, lập tức tham lam liếm môi một cái. Lấy kinh nghiệm của hắn, tấm kia cung là một cái trí bảo, nhất định phải được. Muốn chơi vậy ta liền bồi các ngươi chơi. Cực đoan sức mạnh kinh khủng ở Lạc Nhật cung trên hội tụ, cái kia 9 tầng huyền bên trong phủ dập dờn huyền dịch điên cuồng rót vào. Nương theo một đạo hỏa tức thu minh tiếng, cái kia mũi tên dường như hỏa tinh giống như mau chóng vút đi, đem không gian kia đều thiêu đốt đến hoàn toàn mông lung. Cảm nhận được con kia sức mạnh của mũi tên, Âm Lôi Tán Nhân sắc mặt đại biến, hùng hồn chân nguyên hóa thành âm lôi vòng bảo vệ. Đang. Trong thời gian ngắn, mũi tên va chạm hướng về Âm Lôi Tán Nhân, cái kia nhìn như kiên cố vòng bảo vệ, vẹn vẹn duy trì mấy hơi thở liền nổ tung, hỏa diễm dư âm điên cuồng đốt cháy mà đi. Ở ngọn lửa kia biến mất sau, Âm Lôi Tán Nhân thân hình lại xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Chỉ có điều, hiện tại vô cùng chật vật, tấm kia trên khuôn mặt già nua che kín thang cốc. Đây là ngươi buộc ta. Âm Lôi Tán Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay ở trên người liên tục chỉ vào 108 lần, trên mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo hoa văn. Một luồng thao thiên giống như âm lãnh khí tức hung sát tràn ngập, cái kia Âm Lôi Tán Nhân hai tay đập ngang, từng đạo trưởng ấn điên cuồng tàn phá mà ra. Phốc Long. Lục Phong thu hồi Lạc Nhật cung, đón đánh mà đi. Bàn tay bạch quang dường như lang yên giống như bốc lên, mà lúc này cái kia bạch quang càng là trở nên cực kỳ nóng rực, như ngôi sao trên trời giống như vậy, đánh ra đi ra ngoài. Những này bạch quang lực phá hoại cực cường, giết chết Âm Lôi Tán Nhân cực âm sức mạnh. Lần này khắc chế dưới, Âm Lôi Tán Nhân gào thét liên tục, trưởng ấn không liền đoạn đánh ra. Cái kia khô gầy ông lão cũng là run như cây sấy, liên tục ngưng tụ ra khô diệp ấn hiệp trợ Âm Lôi Tán Nhân, mà cái kia Tam Đao Môn thiếu chủ sớm đã bị Lục Phong hung hãn dọa sợ. Âm Lôi thiếu. Thao thiên giống như hung khí dâng trào ra, cái kia Âm Lôi Tán Nhân phất tay một mảnh lôi vân, trong đó ngưng tụ thành một con màu đen thú ảnh, phun ra nuốt vào sát khí đột nhiên cắn xé hướng về Lục Phong. Quả nhiên khó chơi. Lục Phong hai mắt híp lại, trở tay bạch quang hóa thành màu trắng liệt diễm thiêu đốt mà đi. Này Âm Lôi Tán Nhân ở vận dụng một loại nào đó cấm thuật sau, thực lực đạt đến chân võ cấp 3, thêm vào cái kia phong phú tranh đấu kinh nghiệm, e sợ không thua gì những kia chân võ cấp 3 đỉnh cao nhân vật. Vê đút vê đút. Âm Ma Thôn Thiên Hống. Âm Lôi Tán Nhân miệng đột nhiên mở lớn, một đạo vòng xoáy màu đen hiện lên, cái kia mạnh mẽ sóng âm xẹt qua, đủ để phá hủy huyền phủ cảnh linh trí. Một luồng cực cường sức hút hướng về Lục Phong vọt tới, tự muốn nuốt chửng tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Chính là hiện tại. Cường hãn vô cùng lực lượng tinh thần né qua, một đạo vô hình linh hồn chi nhận lặng yên không một tiếng động chém về phía Âm Lôi Tán Nhân. Âm Lôi Tán Nhân không hề phòng ngự, chỉ cảm thấy trong linh hồn mạnh mẽ run lên, cái kia duy trì Âm Ma Thôn Thiên Hống ở trong chốc lát tiêu tan. Tại sao lại như vậy? Âm Lôi Tán Nhân mang theo mở mịt nói. Hắn há biết, tinh thần bí thuật quỷ dị mạnh mẽ. Lấy Lục Phong bây giờ 44 giai lực lượng tinh thần phát động một cái tinh thần bí thuật đáng sợ cực kỳ. Chỉ có điều tinh thần bí thuật rất hà khắc. Nếu không thừa dịp đối phương không hề phòng bị, hiệu quả đem mất giá rất nhiều. Hiện tại nên kết thúc. Lục Phong khẽ mỉm cười, thân hình bạo lược mà tới. Trốn. Âm Lôi Tán Nhân hầu như hồn phi phách tán, một loại ngã xuống nguy cơ bao phủ lên trong lòng. Nhưng mà Lục Phong tốc độ càng nhanh hơn, một ngọn gió lôi nổ vang, trong thời gian ngắn liền đã là truy đuổi mà đến, cái kia trưởng ấn bước lên đánh vào Âm Lôi Tán Nhân phía sau lưng. Âm Lôi Tán trong lòng người phát lạnh, lúc này sắc mặt một lệ. Xoay người trong lúc đó, cố nén linh hồn đâm nhói, Âm Lôi trưởng ấn điên cuồng nổ ra. Trong thiên địa tiếng vang vội vã không dứt, xuất hiện hai đạo phân biệt rõ ràng đường phân cách. Đạo kia như diệu nhật giống như bạch quang áp chế đạo hắc quang kia hầu như khó có thể thở dốc. Cút. Âm Lôi Tán Nhân run như cầy sấy, một trường đánh tới, thân hình cấp tốc hướng lướt về đằng sau lùi. Thủ đoạn của ta cũng không chỉ những thứ này. Lục Phong cái kia mặt mũi bình tĩnh hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, lập tức nhanh như tia chớp rút ra gánh vác phía sau hắc huyền kiếm. Một đạo chú ý ánh kiếm xé rách màu đen Âm Lôi, mang theo một luồng trùng thiên cột máu. Chương 277, sư tỷ nguy cơ. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một đạo máu đỏ tươi quang nhìn thấy mà giật mình. Âm Lôi Tán Nhân đầu lâu xoay tròn bay lên, cái kia trong con ngươi còn lưu lại mê man, lập tức hắn thi thể huyết như suối phun sau ngã xuống. Âm Lôi Tán Nhân chết rồi. Khô gầy ông lão run rẩy nói. Thân thể của hắn không rét mà run, mặc dù hắn trà trộn trăm năm, vẫn cảm giác đến khó mà tin nổi. Cách đó không xa Tam Đao Môn thiếu chủ cả kinh càng là cả người run rẩy, hạ thể vị trí có một bãi tranh chất lỏng màu vàng. Thủ đoạn giả dối Âm Lôi Tán Nhân sẽ chết với một huyền phủ cảnh trong tay, nói ra sẽ chỉ là nói mơ giữa ban ngày, nhưng mà này nhưng là hắn tận mắt nhìn. Các hạ, lúc trước là chúng ta không đúng, mong rằng không muốn thứ lỗi. Khô gầy ông lão ánh mắt run rẩy, cười làm lành nói. Lục Phong ánh mắt trầm mặc, trong tay nhuộm vết máu hắc huyền kiếm khẽ run. Cái kia khô gầy ông lão ánh mắt lấp lóe, đột nhiên xoay người, cánh tay đột nhiên duỗi ra, hàng trăm cây ác liệt ngân châm cấp tốc hướng về Lục Phong bay lượn. Cái kia mang theo phong bạo thanh chói tai cực kỳ. Thiếu chủ đi mau, bẩm báo môn chủ, trên người người này có voi thần tinh huyết. Khô gầy ông lão hét lớn. Hắn rõ ràng, hôm nay muốn từ thiếu niên này chạy ra hầu như là không thể. Lục Phong thong dong hờ hững, trường kiếm vãn ra một đạo kiếm hoa. Ở một trận ầm oanh trong tiếng, những kia ngân châm toàn bộ bị ngăn cản chặn. Lấy Lục Phong bây giờ kiếm tâm đại thành đỉnh cao kiếm đạo trình độ, loại này tập kích khó có thể có hiệu quả. Cái gì? Có thể dễ dàng như thế ngăn trở lão phu Khô Diệp Bách Trâm. Khô gầy ông lão khuôn mặt đại biến, liền cắn răng một cái thiêu đốt chân nguyên, đột nhiên hướng Lục Phong nỗ lực mà đi. Rào. Khô gầy ông lão công kích đã không có chương pháp gì, Lục Phong một chiêu kiếm vung tới, dập tắt chân nguyên vòng bảo vệ, đem khô gầy ông lão chém giết. Ngươi đừng có giết ta, phụ thân ta nhưng là Tam Đao Môn chi chủ. Tam Đao Môn thiếu chủ co quắp ngã xuống đất, nghiễm nhiên không có ngày đó uy phong. Lục Phong lắc đầu một cái, hôm nay nếu là hắn không có đột phá huyền phủ 9 tầng, được chư thánh chúc phúc, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế ứng đối. Một chiêu kiếm mạch tới, Tam Đao Môn thiếu chủ thân thể hét lên rồi ngã gục. Sau đó Lục Phong đem người này chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, hơi tra xét, bên trong có mấy vạn khối thượng phẩm huyền thạch, xem như là không sai chiến lợi phẩm. Sấm gió chi dực. Lục Phong sau lưng một đôi cánh ánh sáng ngưng tụ mà ra, đánh trong lúc đó trở về Cửu Giang Thành. Tiểu lâu một tầng, Nhan Phi Huyên trong đôi mắt đẹp vô cùng nóng nảy, thường xuyên nhìn xung quanh. Khi thấy cái kia một đạo quen thuộc thanh ý bóng người xuất hiện với trong tầm mắt sau, nàng cái kia viên treo lên phương tâm mới xem như là dần dần hạ xuống. Tuy nói Lục Phong thực lực không yếu, nhưng mà hỗn loạn nơi tàng long ngọa hổ, ai dám đảm bảo sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhan sư tỷ. Lục Phong nhìn thấy cái kia đại lông mày đạo kia vẻ lo âu, trong lòng cũng là một hồi cảm động. Này Nhan sư tỷ tính khí tuy nóng bỏng, nhưng tâm địa vẫn là tốt đẹp. Này năm ngày ngươi đi đâu vậy? Nhan Phi Huyên nhìn Lục Phong, khi nàng nhận ra được người sau trên người cái kia cố gợn xong thì, kinh ngạc nói, ngươi đã huyền phủ 9 tầng, hơn nữa không giống như là mới vào. Trước mắt người sư đệ này từ huyền phủ 1 tầng cảnh đến huyền phủ 9 tầng cảnh tính toán đâu ra đấy cũng vẹn vẹn dùng đi hơn 1 năm, mà chính nàng năm đó nhưng là dùng 3 năm thời gian. Lẫn nhau so sánh, chính mình ảm đạm phai mờ. Ngươi thật là một biến thái. Nhan Phi Huyên nói thầm một tiếng, chợt đem Lục Phong dẫn tới một tấm trên bàn ăn, điểm chỉnh chắc mỹ thực. Năm ngày tới nay, Lục Phong cũng là có vẻ hơi đói bụng, lập tức ăn như hùn như sói lên. Tô Ly sư tỷ còn có Tiếu Long sư huynh đây. Lục Phong ánh mắt hơi quét qua, nghi hỏi. Bọn họ điều tra địa hỏa tông, đã có 5 ngày không có trở về. Nhan Phi Huyên né qua vẻ ưu lo. Dĩ nhiên 5 ngày không có trở về Cựu Giang Thành. Lục Phong thả xuống bát đũa, sắc mặt từ từ chỉnh trọng lên. Nói như vậy, Tô Ly chờ người mặc kệ có thu hoạch hay không, mỗi ngày trạng vạng đều sẽ trở về Cựu Giang Thành. Mà lần này, mấy ngày đều không có trở về để Lục Phong ngửi được không tầm thường ngủi. Bọn họ không sẽ tao ngộ đến tặc nhân tập kích đi. Nhan Phi Huyên mặt mày cả kinh. Cái này hẳn là sẽ không, lấy Tô Ly sư tỷ thực lực mặc dù là chân võ cấp 9 cường giả cũng chỉ có thể đánh bại, mà khó có thể chém giết, huống hồ trên người bọn họ mang theo không ít trí bảo. Lục Phong lập tức phủ định. Như vậy Tô Ly sư tỷ bị cái gì không có trở về? Nhan Phi Huyên nói. Hay là cùng Địa Hỏa Tông có rất lớn liên quan? Nếu là nơi đó thật đến có tà thần di địa, như vậy hết thể đều giải thích được. Lục Phong hơi suy tư nói. Nghe vậy, Nhan Phi Huyên phương tâm đại loạn, ở cái kia trong tông môn Tô Ly sư tỷ cùng với nàng quan hệ cực kỳ thân thiết. Như vậy đi, đợi được ngày mai hai người chúng ta đi vào Địa Hỏa Tông, tìm tòi hư thực. Lục Phong ngắm nhìn cái kia bóng đêm đen thủi, nói. Buổi tối hỗn loạn nơi cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là hắn cũng không muốn nhân màn đêm hành động. Cũng chỉ có thể như vậy, Nhan Phi Huyên gật đầu đáp một tiếng. Sáng sớm hôm sau, giữa bầu trời có chút tối tăm, hai người liền rất sớm rời đi Cửu Giang Thành. Địa Hỏa Tông khoảng cách Cửu Giang Thành có 6.000 dặm khoảng cách, bằng vào ta hai người độn tốc 2 canh giờ liền có thể chạy tới. Nhan Phi Huyên trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng đi tới Địa Hỏa Tông. Lục Phong trong lòng có chút bất an. Sau đó, hai người hóa thành hai đạo bay lượn lưu quang cấp tốc xẹt qua trùng trọng đại mà. Bởi tình huống khẩn cấp, dọc theo đường đi hai người cũng không có bất kỳ dừng lại, toàn lực thôi thúc tốc độ của chính mình. Nhật sát chính đủng, ở một chỗ mênh mang trên mặt đất có vô số núi non trùng điệp, mà vậy những thứ này hiểm trở núi non trong lúc đó chính là Địa Hỏa Tông địa bàn. Là một người nắm giữ chân võ cấp 6 cường giả tông phái, Địa Hỏa Tông thực lực ở này hỗn loạn nơi cũng có thể toán có chút danh tiếng. To lớn tông môn, bởi tà thần quan hệ, từ lâu là người đi nhà trống. Địa Hỏa Tông nơi nào đó khu vực, hai bóng người đột nhiên giáng lâm, ánh mắt của bọn họ hướng về này hoàn toàn tĩnh mịch tông môn, lông mày đều là mạnh mẽ như một hồi. Từ đây nơi lầu các sụp đổ, dãy núi đổ nát tình huống đến xem, nơi này trải qua không ít đại chiến. Chỉ là không biết Tô Ly Sư tỷ ở này Địa Hỏa Tông cái nào một chỗ, bây giờ cũng chỉ có thể cầu khẩn bọn họ không có bị nguy hiểm chí mạng. Vê đút vê đút. Tô Ly Sư tỷ bọn họ liền tại Địa Hỏa trong tông. Nhan Phi Huyên trong tay có một tấm la bàn, ba đạo quang điểm chen chút chung một chỗ. Xem ra Tô Ly Sư tỷ bị rất lớn nguy hiểm. Lục Phong lông mày trịnh trọng. Căn cứ la bàn, Lục Phong từ từ tiếp cận. Mà trong lúc này, hắn phát hiện khu vực này bên trong còn thỉnh thoảng có một ít độn quang giáng lâm. Những người kia nên cũng là đến điều tra tả thần tin tức. Hai người hạ thấp bước chân, cực kỳ biết điều cất bước tại Địa Hỏa Tông bên trong sân môn. Trải qua một chỗ lầu các thì, dưới chân đại địa mạnh mẽ run rẩy một hồi. Ầm. Dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra một đạo 10 trượng vết nứt, cái kia sâu thẳm hố đen tỏa ra âm lãnh làm người ta sợ hãi sức mạnh, mà Nhan Phi Huyên đang đứng ở cái khe kia trung tâm. Cẩn thận. Lục Phong vội vã đưa tay kéo Nhan Phi Huyên, đưa nàng từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Cảm ơn. Nhan Phi Huyên sắc mặt trắng bệnh, cái kia vực sâu nếu như rơi vào mặc dù lấy nàng thực lực cũng là chắc chắn phải chết. Cẩn trọng một chút, nơi này nguy hiểm rất nhiều. Theo càng ngày càng thâm nhập Địa Hỏa Tông, luôn có một đạo không rõ nguy hiểm thường xuyên lượn lờ ở Lục Phong trong lòng, nhưng cũng không cách nào triệt để nói ra. Nhan Phi Huyên cũng biết rõ điểm này, gật đầu đáp lại. Bọn họ tiếp tục tiến lên, càng đến nơi sâu xa cái kia Địa Hỏa Tông bên trong sơn môn liền càng ngày càng cảm giác được bất an. Lục Phong lực lượng tinh thần nhìn quét bốn phía, nhưng để hắn bắt đầu lo lắng chính là nơi này khắc lại một loại nào đó đại trận, đại đại khắc chế tinh thần hắn lực phóng xạ. Điều này cũng làm cho nói rõ nơi đây có một không tầm thường trận pháp sư khắc trận. Mây mù từ từ tràn ngập lên, đem rất nhiều tòa linh phong che đậy lên, mà ở những này trong mây mù ẩn giấu rất nhiều khó có thể dò xét nguy hiểm. Theo la bàn chỉ dẫn, làm hai người đi tới nơi nào đó mây mù nhiều thung lũng thì, ba đạo khoanh chân thân ảnh nhất thời xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Mau nhìn, là Tô Ly Sư tỷ. Chương 278, Địa Hỏa Tông quỷ kế. Vô số đạo hỏa lôi từ dưới chân bốc lên, hóa thành đầy trời lưu tinh đánh về phía Tô Ly Sư tỷ ba người. Ở trước người bọn họ, có một đạo lảo đảo lồng ánh sáng màu vàng.